Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hoàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 13 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Hào Môn Đột Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 13. Cô vốn định gật đầu trả lời là có, nhưng lời vừa ra khỏi cửa miệng cảm thấy có điều gì đấy không ổn, sau đó đành cười khan hai tiếng và anh. Cô dám chắc nếu cô nói có, nhất định cô sẽ bị anh rơi đến mức không còn gì cả. Nó không chừng lại khiến cô làm những chuyện ngu ngốc kia. Ở lại với anh thêm hai ngày nữa. Một anh thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, sau đấy nhẹ nhàng nói. Lần này cô đi ít nhất cũng phải nửa tháng chỉ không gặp cô. Chỉ một ngày không gặp cô, anh đã không thể chú tâm vào công việc. Nửa tháng không gặp được cô, chỉ nghĩ đến anh cũng đã dày vò đến mức đau khổ. Tô Hàng Hạ thấy anh kiên trì như vậy cũng đành đồng ý. Hai ngày thì hai ngày, dù sao đối với cô, hai ngày hay không thì cũng không quá quan trọng. Sau buổi trưa, Tô An Hạ nói rằng cô đến văn phòng để dọn tài liệu ra xe. Một anh thần đã hỏi thẳng, em có mạng nổi không đấy? Cô lắc đầu một cách đáng thương và thành thật. Buổi sáng em vốn định gọi cho Hòa để mang giúp em, không ngờ anh lại bắt người ta lên trên đấy. Tô An Hạ nói với giọng oán trách, nếu biết trước cô đã không lên tìm anh. Một anh thần nhìn vẻ mặt của cô thì thầm cười, đi thôi, anh mang giúp em. Tô An Hạ nhướng mày nghi ngờ nhìn anh, thân là chủ tịch mà lại đi làm khuôn quát, để cấp dưới nhìn thấy thì không hay cho lắm, để người khác nhìn thấy thì không tốt lắm đâu. Có gì mà tốt hay không tốt? Một anh thần hỏi ngược lại cô. Anh giúp phụ nữ của mình mang đồ, có gì mà không tốt cơ chứ? Tô An Hạ bật cười, thì ra cô cũng không cảm thấy có điều gì không tốt, cô chỉ sợ người khác sẽ nói ra nói vào, làm tổn hại đến danh tiếng của chủ tịch anh. Nhưng mà người đàn ông của mình giúp mình mang đồ là lẽ đương nhiên. Vâng, thưa chủ tịch, chúng ta cùng đi thôi. Tô An Hạ ra vẻ như một cấp trên, sau đó khoác tài vào tài của một anh thần đi về phía thang máy. Một anh thần sụp mắt xuống, nhìn cô khoác tay vào tay mình, một dòng ấm áp chạy vào trái tim anh. Khi họ đến bộ phận thiết kế, Tô An Hạ buông tay một anh thần ra một cách tự nhiên, cô kính tiếng cười một cái. Một anh thần hiểu ý cô, liếc nhìn cánh tay trống rỗng không nói điều gì bước vào trong. Những người ở quầy lễ tân kinh ngạc khi thấy một anh thần, con người còn cho rằng bị ảo giác, vô cùng ngạc nhiên vì sao ông chủ lớn của bọn họ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Khi nhìn thấy Tô An Hạ đi theo sau một anh thần, họ mới vỡ lẽ, hóa ra anh đến cùng cô Tô. Bởi vậy mới nói, làm sao ông chủ lớn của họ vô duyên vô cớ xuất hiện nơi này. Chào một tổng, một số người đồng thanh chào một anh thần. Một anh thần khẽ gật đầu, sau đấy ra hiệu cho Tô An Hạ lấy thẻ tự để vào cửa. Lúc này, Tô An Hạ mới lấy thẻ tự từ trong túi áo qua quạt thẻ. Sau đó cô theo một anh thần vào văn phòng trước những ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Vào đến văn phòng, cô lấy từng thứ ra khỏi tủ và đặt chúng vào thùng bì xì lớn. Có đủ thứ linh tinh, nó lấp đầy cả một cái thùng. Nếu là cô, dù mang đến kiệt sức cũng không mang nổi. Sao hả? Mang nổi không đây? Cô thầm dọ. Một anh thần ngước mắt nhìn cô chằm chằm, dường như rất không hài lòng trước câu hỏi của Tô An Hạ. Còn nữa không? Tô An Hạ liền lắc đầu. Hết rồi. Sau đấy cô thấy anh thản nhiên nhấc thùng bì xì lên. Có vẻ như chiếc hộp đầy đồ anh mang giống như một chiếc thùng rỗng. Cô âm thầm gật đầu. Được được, anh quân quát khỏe thế này là một người bằng hai người đấy. Khi một anh thần bước ra khỏi văn phòng với một thùng đựng đầy đồ trên tay, những người ở quầy lễ tân nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trở nên kinh hoàng. Ông trời ơi, tình huống này là sao đây? Ông chủ lớn lạnh lùng cao quý của bọn họ hôm nay lại làm quân quát sao? Thế giới thật kỳ diệu, điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra. Thật ra Tô An Hạ sớm đoán được họ sẽ có thái độ thế này, nhưng họ làm quá không? Chẳng qua chỉ mang đồ giúp cô, có cần nhìn cô và anh chằm chằm với vẻ mặt hốt hoảng đến như vậy không? Cô cũng không bắt anh làm chuyện phạm pháp, chỉ là mang một số đồ mà thôi. Sau khi ra khỏi văn phòng, cô nghiêng đầu nhìn một anh thần đang tỏ vẻ mặt bình thản. Biểu cảm của họ có phải đã hơi quá rồi không? Một anh thần lại nói. Em có bao giờ thanh dọn đồ chứ? Cô liền lắc đầu. Điều đó có nghĩa họ không phóng đại. Tô An Hạ không nói nên lời. Được thôi, cô đánh giá thấp khả năng tinh thần của họ. Thật ra thái độ của người đó giống như những điều một anh thần nói, chẳng hề phóng đại chút nào. Dù sao, một anh thần giống như một vị thần trong thế giới của bọn họ. Cao quý, khuôn ngậu, kiên cường, lại lạnh lùng. Những điều họ thấy luôn là vẻ ngoài xa cách của một anh thần, chưa từng thấy nhiều cảm xúc trên gương mặt anh. Còn Tô An Hạ thì sao? Cô từng nhìn thấy một anh thần ở bên cạnh cô. Anh luôn dịu dàng quan tâm đến cô, chăm sóc cô chu đáo, vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô. Mọi thứ đều nghĩ cho cô, sắp xếp sẵn mọi việc cho cô. Cô đã quen với sự dịu dàng của anh, sự chiều chuộng của anh, càng quen với việc anh tự mình làm mọi việc vì cô. Vì vậy, khi những người đó tỏ ra hốt hoảng không dám tin, thì cô cảm thấy họ đang làm quá. Sau khi một anh thần mang đồ của cô đến bãi đậu xe, anh đặt chúng vào xe của mình, Tô An Hạ liền ngăn lại. Em tự lái xe về là được rồi, không cần anh đưa em về đâu. Một anh thần bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Vì em phải lái xe về, cô lại nói tiếp. Một anh thần gật đầu, đặt đồ đạc vào trong xe cô. Đi đường cẩn thận nhé. Vâng, em biết rồi. Trước khi đi, một anh thần đột nhiên lại nói với cô. Buổi tối anh qua nhà đón em. Cô giật mình, sau đó khịt mũi trong lòng, lái xe ngang qua một anh thần. Cô đã hét vào mặt anh. Em không cần đâu. Sau đấy, cô nhấn gà vượt qua anh. Một anh thần đứng đó lắc đầu bất lực, sau đó quay người bước vào tòa nhà. Khoảnh khắc bóng dáng anh biến mất khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, có một bóng đèn xoẹt qua phía sau cây cột cách anh không xa. Đây là Đinh Niệm Tử. Cô ta siết chặt chiếc túi trong tay, ánh mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Anh thần luôn cười với người phụ nữ đấy, chỉ luôn dịu dàng với người phụ nữ đấy. Cô ta cũng thích anh, từ nhỏ cô đã thích anh, chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Tô An Hạ, từ khi học đại học, cô luôn cướp đi mọi thứ của tôi. Đi đầu cũng chống đối tôi. Rõ ràng cô đã bỏ đi 6 năm không quay trở về cướp anh thân của tôi. Nếu cô đã bất nhân với tôi, cũng đừng trách tôi bất nghĩa với cô. Trong đôi mắt cô ta hiện lên một tia hung ác, sau đấy lấy điện thoại trong túi sách ra và gọi điện thoại. Tôi đồng ý với kế hoạch của cô, nhưng chúng ta sẽ cần kế hoạch kỹ lưỡng. Được, hẹn cô gặp chỗ cũ. Đinh Niệm Tử cướp điện thoại đi đến chỗ cô đầu xe. Sau khi nói chuyện với Đinh Niệm Tử, Bạch Ngữ Điệp nhìn vào nơi xa xăm với ánh mắt u ám, trong lòng thầm toan tính. Đinh Niệm Tử thật sự là một vũ khí rất hữu ích. Tô An Hạ, Đinh Niệm Tử gì chứ? Lần này tôi sẽ khiến tất cả các cô biến mất khỏi thế giới của anh thần. Trở về nhà, Tô An Hạ thu dọn đồ đạc xong, Yên Ước Nhu đã gọi điện thoại đến. An Hạ, chiều nay chúng ta đến nhà Hiểu Lan thăm cô ấy. Hai ngày nữa, Diệt Ngừng sẽ đi biểu diễn ở nơi khác. Mạn Hỷ cũng phải đi Mỹ một chuyến. Ai cũng bận rộn cả ngày. Yên Ước Nhu nói với vẻ bùi ngùi. Tô An Hạ đang cảm thấy nhàm chán nên vui vẻ đồng ý. Sau khi nói lại với mẹ Tô, cô lái xe đến gặp Yên Ước Nhu và những người khác. Sau khi gặp mặt, họ đi chọn quà, sau đó cùng nhau đến gặp bà bầu Khang Hiểu Lan. Thấy Tô An Hạ và những người khác đến, Khang Hiểu Lan không thể vui hơn. Cái thai của cô ấy đã khá lớn, không tiện ra ngoài một mình, còn một phòng phải mỗi ngày đi làm, không thể ở nhà với cô. Vì vậy, nhìn thấy Tô An Hạ và những người khác đến, Khang Hiểu Lan không thể vui hơn. Cái thai của cô ấy đã lớn hơn nên không tiện ra ngoài một mình, còn một phòng phải đi làm mỗi ngày, không thể ở nhà với cô ấy. Vì vậy, cô ấy ở nhà một mình, buồn chán đến chết đi được. Cuối cùng, các cậu cũng đến chơi với mình rồi, Khang Hiểu Lan oán trách nói. Hiểu Lan à, hai ngày nữa mình đi biểu diễn ở nơi khác, có thể mất một tháng mới quay trở lại. Mạn Hỷ cũng đi Mỹ một chuyến, cũng phải nửa tháng mới trở về. Bây giờ cậu như vậy cũng không tiện, cho nên bọn mình đến thăm cậu. Cùng Diệt Ngừng dịu dàng cười khẽ. Mình thật ghen tị với các cậu, muốn đi đâu cũng được ạ. Khang Hiểu Lan lập tức tỏ vẻ đáng thương. Tô An Hạ nhìn mấy người bọn họ rồi lại nói. Thật ra hai ngày nữa mình cũng sẽ đến nước Anh. Gì cơ? Mấy người Khang Hiểu Lan đồng thanh kêu lên, ngơ ngác nhìn cô. An Hạ, cô còn đi Anh nữa sao? Yên Ước Nhu nhìn cô chầm chậm với vẻ bất ngờ. Đúng vậy đấy, như vậy không tốt sao? Sao lại đi Anh nữa? Khang Hiểu Lan cũng nói. An Hạ, chẳng phải cậu vào một anh thần đã làm lành rồi sao? Cùng Diệt Ngừng cũng thắc mắc hỏi. Đi bao lâu? Giảng Mạn Hỷ không hỏi cô tại sao đi như ba người kia, mà chỉ hỏi thẳng vào điểm chính. Bởi vì cô biết một số việc của Tô An Hạ và một anh thần, cô đưa ra lựa chọn trong buổi tiệc sinh nhật. Vì vậy quay đón chắc Chuyến đi anh lần này của Tô An Hạ không giống lần trước, một là đi 6 năm trời. Tô An Hạ bất đắc dĩ nhìn thái độ của mấy người kia, sau đó nhún vai nói: ít nhất là nửa tháng, nhiều nhất là một tháng, các cậu đừng tỏ thái độ này có được không? Họ nghe cô nói vậy đều trở vào nhẹ nhõm. An Hạ này, cậu và một anh thần sắp có chuyện vui có phải không? Khang Hiểu Lan tò mò hỏi. Tô An Hạ lại biểu môi: sắp có chuyện vui gì chứ, bọn mình yêu đương bình thường thôi. Này này này, đêm hôm đó cậu có thịt một anh thần không? Yên Ước Nhu nhìn chằm chằm Tô An Hạ với nụ cười xấu xa. Khi những người khác nghe Yên Ước Nhu hỏi như vậy, đều nhìn Tô An Hạ chằm chằm với ý nghĩ xấu xa. Tô An Hạ thật không thể nói nên lời, đám bạn xấu xa không quan tâm đến cô lại còn hỏi cô có thịt một anh thần không. Tại sao bọn họ không hỏi một anh thần có thịt cô không? Mình không hiểu, sao các cậu khăng khăng là mình thịt anh ấy cơ chứ? Cô buồn bực nói. Cậu ở cùng một anh thần, anh ấy phải là người chịu thiệt thôi, Yên Ước Nhu lại nói thẳng. Này Yên Ước Nhu, có còn là chị em nữa không đấy? Tô An Hạ như phát điên lên. Ở cùng một anh thần cô mới là người chịu thiệt thôi đấy. Mình cũng nghe nói một chút, Khang Hiểu Lan lại cười khẽ. Mình cũng nghe nói đấy, Cùng Diệt Ngừng cũng cười nói. Mình cũng nghe họ nói, Giảng Mạn Hỷ chỉ vào Yên Ước Nhu và những người khác. Chính mắt mình nhìn thấy đấy, Yên Ước Nhu ngẩng đầu và ưỡn ngực lên. Ý là sao cơ? Tô An Hạ nhèo mắt, ngờ vực nhìn bọn họ. Cô không thể hiểu họ đang nói điều gì, nhưng cô có linh cảm chẳng lành. Yên Ước Nhu cười khúc khích. Cũng đã lâu rồi, nói cho cậu nghe cũng chẳng sao cả. Tô An Hạ lại cau mày, thật đúng là họ có chuyện giấu cô. Cậu còn nhớ bữa tiệc chúng ta cùng nhau tham dự khi cậu mới trở về không? Yên Ước Nhu hỏi một cách bí ẩn. Ừ, Tô An Hạ lại gật đầu. Sau đấy cậu đã uống say có phải không? Tô An Hạ cười khang hai tiếng. Cô đột nhiên cảm thấy sự việc có liên quan đến việc cô uống say. Thật ra tối hôm đó cậu đã lên cơn sau khi say. Yên Ước Nhu đột nhiên không chút nào mà nói nên lời. Tô An Hạ trong lòng run lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: chẳng phải lúc đó cậu nói với mình là không có sao sao? Hả, cái đó lúc đó một anh thần không cho chúng mình nói, cậu có thể hỏi Quý Họa vòng một phong, chúng mình đều tận mắt nhìn thấy. Cậu không biết à, đêm đó cậu không chỉ cưỡng hôn một anh thần ở nơi đông người mà còn đè anh ấy xuống giường đấy. Nếu không phải là bọn mình xông vào, có lẽ cậu đã rơi một anh thần rồi. Yên Ước Nhu càng nói thì càng hăng, kể hết những điều cô thấy và nghe được vào đêm đó, không có bất kỳ sự đắn đo nào. Nào là ôm chặt một anh thần không buông, nào là sổ sàng lợi dụng anh, rồi lại nói là muốn sinh con cùng anh. Đây có phải là sự thật không? Cô bất lực sờ trán, sau đó không thể tin được thốt ra một câu: thật không vậy? Cô cảm thấy Yên Ước Nhu nói lời phóng đại, cô nào mạnh bạo đến như vậy? Thật đấy, nếu không tin cậu hỏi bọn người Quý Họa vào một phòng kia đi. À, một sơ dương cũng ở đấy, Yên Ước Nhu vỗ ngực khẳng định. Tô An Hạ lại rùng mình. Trời ạ, à, cô chẳng hề biết những chuyện này, thì ra cô đã mất mặt từ lâu. Vậy tại sao lúc đó cậu không nói cho mình biết? Cô ngẩng đầu hùng hằng trừng mắt nhìn Yên Ước Nhu. Yên Ước Nhu lập tức rụt cổ. Một anh thần không cho bọn mình nói, mình cũng đâu còn cách nào đâu. Anh ấy không cho cậu nói thì cậu không nói sao? Rốt cuộc cậu theo phe nào vậy? Tô An Hạ gần như khóc không ra nước mắt. Này An Hạ, bây giờ nói cho cậu biết rồi, sớm muộn gì có khác nhau sao? Dù sao cũng không thay đổi được gì cả. Yên Ước Nhu nhỏ giọng lẩm bẩm. Trời ơi, mình không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa rồi. Tô An Hạ dựa người vào sofa, sau đấy lấy gói che mặt. Những người khác liền bật cười. An Hạ, một anh thần cũng đâu chê bai gì cậu, cậu quan tâm để làm gì? Khang Hiệu Lạng cô nên cười nói. Tô An Hạ rất buồn bực, xem ra sau này cô không thể uống rượu được nữa. Mỗi lần uống rượu chắc chắn sẽ gây nên những điều xấu hổ. Cô đột nhiên cảm thấy một anh thần rất giỏi giả vờ, giấu cô quá nhiều bí mật, mỗi ngày làm như không có việc gì, thật là một buồn xấu xa. Còn cả đám người này nữa, không biết đã lén lút cười sau lưng cô đến bao lâu, đến hiện tại mới nói cho cô biết, đúng là một đám bạn xấu. Trong lúc cô buồn bực, Khang Hiểu Lạng đột nhiên ôm bụng kêu lên một tiếng. Có chuyện gì vậy? Giảng Mạn Hỷ, Yên Ước Nhu và Cùng Diệt Ngừng cùng lo lắng nhìn cô ấy. Tô An Hạ cũng bỏ gối xuống ngồi thẳng dậy. Khang Hiểu Lạng nhíu mày sau đó cười khẽ. Tự nhiên thằng bé đá mình một cái, lần này nó đá mạnh quá. Trời ạ, bà cô ơi, cậu dọa bọn mình sợ chết khiếp đấy. Yên Ước Nhu lại vú ngực. Có lẽ cậu bé cũng thấy vui khi nghe chúng ta nói chuyện, càng hiểu làng sâu sâu bụng tròn hủng của mình với vẻ dịu dàng. Đúng đấy, ngay cả đứa bé cũng cười nhạo người nào đấy nha. Vẻ mặt hạ hề của Yến Ức Nhu khiến Tô An Hà phát cáo, ném chiếc gói về phía cô ấy. Không biết chồng bạn mà chơi, nhìn bọn họ kìa, ai ai cũng vui vẻ xem trò cười của cô. Tô An Hạ suýt chút nữa đã cắt đứt quan hệ với bọn họ. À phải rồi, Diệp Ngưng à, cậu và Quý Họa dạo này thế nào? Mình thấy cậu ta gần đây rất ít khoác lác. Khang Hiệu Làng đột nhiên hỏi cùng Diệp Ngưng. Cùng Diệp Ngưng ngập ngừng một chút, sau đó có chút xấu hổ cười nói. Anh ấy nói anh ấy muốn kết hôn với mình. Không phải chứ. Vẻ mặt của Khang Hiệu Làng và Yến Ức Nhu là phóng đại nhất. Cậu ta nói với cậu như vậy thật sao? Khang Hiệu Làng tỏ vẻ khó tin. Cô ấy thật sự không ngờ tên Quý Hòa đó lại nói hai từ kết hôn. Điều này thật sự khiến cô ấy ngạc nhiên. Tô An Hạ nhíu mày, không ngờ Quý Hòa lại nói với Diệp Ngưng như vậy. Xem ra lần này là thật lòng. Tôi không ngờ Diệp Ngưng dịu dàng với nó như vậy có thể khuất phục tay chơi bất cần đời như Quý Hòa. Đó thật sự là một điều bất ngờ. Đúng là bỏ quýt dậy thì có món tai nhọn. Ừ, cùng Diệp Ngưng e thẹn ngược đầu. Thật ra quay không ngờ anh ta lại nói như vậy. Khi anh ta nói muốn kết hôn với cô ấy, quay cảm thấy thế giới của mình bỗng trở nên ấm áp. Cậu đã đồng ý chưa? Giản Mạn Hỷ, người không thích ngồi lề đôi mắt nhất, cũng có chút tò mò. Cùng Diệp Ngưng không nói điều gì cả, quay lặng lẽ lắc đầu. Tại sao? Yến Ức Nhu thắc mắc nhìn Cùng Diệp Ngưng. Theo quan điểm của Yến Ức Nhu, trong lòng Cùng Diệp Ngưng vẫn luôn yêu Quý Hòa, nhưng Quý Hòa không yêu quấy nhiều như trước. Trước đây đã từng khiến cô ấy đau buồn, hiện tại không dễ gì anh ta mới hỏi thăm chuyện ý muốn kết hôn, tại sao Diệp Ngưng lại không đồng ý. Đúng, bây giờ chưa thể đồng ý, Khang Hiệu Lạng vỗ đùi nói. Phải khiến cái tên Quý Hòa kia thèm thuồng mới được. Cậu ta muốn kết hôn với cậu đừng đồng ý với cậu ta. Mình chỉ không biết có nên tin lời anh ấy nói không. Vẻ mặt của Cường Diệp Ngưng có chút bối rối. Trước đây cô rất tin tưởng anh ta, bất kể anh ta nói điều gì cô đều hết lòng tin tưởng, nhưng cuối cùng để cho cô nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, cho nên lần này cô thật sự không biết lời anh nói có phải xuất phát từ trái tim thật lòng không, hay chỉ là sự bất đồng nhất thời của anh. Cô rất sợ, sợ rằng đây là lời nói dối ngọt ngào. Tô An Hạ khẽ thở dài, nếu là cô cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người đã từng lừa dối mình. Nhưng cô cảm thấy Quý Hòa lần này không giống đang nói đùa. Cô có thể thấy anh ta đang dần dần thay đổi bản thân bị Diệp Ngưng, và anh ta đang nỗ lực để trở thành người đàn ông tốt. Diệp Ngưng à, mình nghĩ cậu có thể thử tin tưởng cậu ta. Dù sao giữa hai người cần phải tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa, chẳng phải cậu vẫn luôn yêu cậu ta sao? Nếu như lần này Quý Hòa thật lòng, vậy coi như hai người công đức viên mãn, tu thành chính quả. Nghe những lời của Tô An Hạ, vẻ mặt bối rối của Cường Diệt Ngừng dần dần biến mất. Vậy nếu cậu ta không thật lòng mà lừa dối Diệt Ngừng thì sao? Yến Ức Nhụ đột nhiên nói. Cường Diệt Ngừng nhíu chặt đôi chân mày. Vậy nếu bây giờ cậu từ chối cậu ta, cắt đứt liên lạc với cậu ta, thì cậu có thể làm được không? Tô An Hạ nhìn thẳng vào Cường Diệt Ngừng rồi lại hỏi. Cường Diệt Ngừng nghe những lời cô nói thì lắc đầu đầy yếu ớt. Cô cảm thấy hạnh phúc hiện tại là do ông trời ưu ái cho mình. Anh chưa bao giờ dịu dàng quan tâm đến cô như lúc này. Như vậy, ý của tôi là nếu một ngày nào đó cậu ta lại có người phụ nữ khác thì cậu sẽ làm thế nào? Cùng Diệt Ngừng cúi đầu im lặng hồi lâu, sau đấy mới thấp giọng nói. Rời xa nấy. Đã như vậy, tại sao không đấu tranh từ hiện tại? Diệt Ngừng coi như đã đặt cược cho hạnh phúc của chính mình. Thắng cược trở về nhau, thua cược cũng đừng vướng vào. Xem như cho mình một quyết định dứt khoát. Ai có thể phân biệt đúng sai trong tình yêu, nhưng ai yêu nhiều hơn sẽ phải chịu đựng nhiều hơn. Cùng Diệt Ngưng dường như bị lời nói của Tô An Hạ đánh thức, quay ngước đôi mắt trong sáng nhìn Tô An Hạ và gật đầu, không có lời nào có thể diễn tả được. Cô bị vướng mắc vào sự thật giả trong lời nói của anh ta, đến nỗi mất đi sự can đảm để đấu tranh cho hạnh phúc. Nếu như quay cứ sống trong sự ám ảnh của quá khứ, luôn luôn nghi ngờ anh ta, không tin tưởng anh ta, tình yêu của anh ta và cô ấy không thể chịu đựng được tác động của ngoại cảnh, cũng không thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. Những điều An Hạ nói cuối cùng cũng mở được nút thắt trong lòng cô ấy. An Hạ, không ngờ cậu còn là chuyên gia tình yêu nữa. Yến Ức Nhụ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tô An Hạ trừng mắt nhìn cô ấy. Mình không phải là chuyên gia tình yêu, đây là khái niệm về tình yêu mình đã nghiên cứu được. Được chứ? Chà, khái niệm tình yêu, nó cứ như cô từng yêu nhiều người lắm vậy. Yến Ước Nhu lại cười khẩy. Tô An Hạ cũng hơi mất mặt, cô thật sự chưa yêu được mấy người. Nói thật, cô chỉ có một người bạn trai là một anh thần. Ôi, mình cố chấp vậy đấy. Cô dựa lưng vào sofa rồi thở dài. Thôi đi cô ơi, cô vớt được một nam thần thuộc cấp kiên cường mà còn bày đặt ra than thở trước mặt người độc thân như bọn này sao? Yến Ước Nhu lại kinh bỉ. Ước Nhu này, mình không muốn yêu ba cái đồ bỏ đi đó, đừng lôi mình vào. Mình tự hào vì mình độc thân, Giản Mạn Hỷ nói với nụ cười riêng trên môi. Cậu là cây thiết mộc lan, thật là không biết khi nào mới nở hoa nữa. Yến Ước Nhu bất lực lắc đầu thở dài. Mọi người đều bật cười. Lúc còn đi học, Giản Mạn Hỷ đã tập trung hết sức mình vào việc học, chưa bao giờ ghen tị với chuyện yêu đương của người khác. Sau khi tốt nghiệp, mọi ngày cô ấy đều dốc hết tâm trí cho công việc, thậm chí còn không có lòng dạ để chạm vào tình yêu. Theo lời cô ấy nói, tình yêu giống như thuốc độc xuyên thấu ruột gan, mỗi khi chạm vào sẽ đau đớn vô cùng. Giống như cô ấy hiện tại, một mình muốn làm điều gì thì làm, quá tự do, sao phải lấy ổ khóa để nhốt mình lại, như vậy chẳng phải tự làm khó mình sao? Nhìn các cậu đều bị tình yêu dài vò đến chết đi sống lại, mình thật sự không muốn yêu đương gì cả. Cô nhìn Tô An Hạ, Khang Hiểu Lan, Cuồng Nhiệt Ngừng với vẻ mặt kiên định. Này, Mạn Hỷ, đừng nói sớm như vậy, khi tình yêu đến, muốn cản cũng không cản được đâu. Khang Hiểu Lan tỏ vẻ không tin, cứ thử xem. Mình không tin, đã nhiều năm như vậy, không có gì là không thể cản được. Chờ đến khi nào mình không muốn ở một mình nữa, mình sẽ nhắm mắt tìm lại một người đàn ông để kết hôn. Tô An Hạ và những người khác bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Kết hôn là một việc lớn, tại sao từ miệng cô ấy trở thành một định nghĩa như vậy? Mạn Hỷ, cô có chắc chắn cô muốn làm vậy không? Tô An Hạ nghi ngờ hỏi. Như vậy thì sao? Đỡ mất công. Cứ như các cậu bị dài vò đến chết đi sống lại thì mới kết hôn được, sau đấy lại bị dài vò, mình thấy thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Giảng Mạn Hỷ lại lắc đầu nói. Mạn Hỷ, sau này cậu nhất định không được yêu bất kỳ người đàn ông nào nhé. Nếu không, mình sẽ nói với anh ta những lời cậu nói hôm nay. Yên Ước Nhu chỉ vào Giảng Mạn Hỷ. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Giảng Mạn Hỷ vô cùng tự tin. Đã nhiều năm như vậy, cô ấy đã từng gặp rất nhiều loại đàn ông, nhưng không có thiện cảm. Những người đàn ông như một anh thần, cô chỉ tán thưởng từ góc độ của chị em phụ nữ. Đôi khi cô ấy cũng nghi ngờ xu hướng giới tính của mình có vấn đề, nhưng cô ấy có thể thề là không có. Có đôi khi cô ấy cũng nghi ngờ xu hướng giới tính của mình có vấn đề gì không, nhưng cô ấy có thể thề là không có. Có thể là một người phụ nữ chỉ biết đến sự nghiệp, không quan tâm nhiều đến tình yêu. Tô An Hạ và những người khác không thể nào bắt kịp tư duy của Giản Mạn Hỷ. Khang Hiểu Lạn và Yến Ước Nhu nói rằng cô ấy không hiểu gì cả. Yêu là yêu cái cảm giác, sau đến miệng của cô ấy trở thành chết đi sống lại. Cả buổi chiều trôi qua trong cuộc thảo luận giữa các cô gái. Cô này thì nói tìm chồng là tìm người tốt với mình, cô kia thì nói tìm chồng cần tìm người có nhiều tiền, cô khác lại nói tìm chồng phải tìm người đẹp trai đến lòng trời lở đất. Trong lúc các người đang tranh cãi về việc nên có bao nhiêu con, điện thoại của Tô An Hạ bỗng đổ chuông. Cô nhìn tên người hiển thị rồi sau đó nhanh chóng kiểm tra thời gian. Trời ạ, hơn 6 giờ mà không hề hay biết sao thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cô nhìn thấy cuộc gọi từ một anh thần, đột nhiên nhớ đến những điều anh đã nói với cô trước khi rời khỏi bãi đậu xe ngày hôm nay. Anh nói buổi tối anh đến nhà đón cô. Chà, cô thật sự đã quên mất chuyện này rồi. Cô ngập ngừng, sau đấy nhấn nút trả lời. Em ra đi, anh đang trước cửa nhà em đấy. Giọng nói quyến rũ của một anh thần chậm rãi truyền đến. Tô An Hạ cười khan hai tiếng, không đủ tự tin nói. À, bây giờ em không có nhà. Cô vừa dứt lời, một anh thần đã nghi ngờ hỏi. Vậy em đang ở đâu? Em đang ở nhà của Hiểu Lan. Anh đến đón em? Không cần đâu, em tự lái xe. Một anh thần im lặng trong một lúc, sau đó nói với chút trách móc. Anh sẽ chờ em nơi đầu đường 15 phút. Tô An Hạ nhất thời không nói nên lời. Dù có giết chết cô cũng không thể đến được trong vòng 15 phút. Thời điểm này đường xá lại đông xe nữa. Anh có thể từ đó đến chỗ này trong 15 phút được không? Cô hỏi ngược lại. Tại sao không? Được, vậy anh đến đây đi. Em ở đây chờ anh đến. Nếu 15 phút nữa không thấy xe của anh thì hôm nay em sẽ ở nhà của Hiểu Lan. Cô không tin người đàn ông tự cao tự đại và xấu tính này có thể đến đây trong vòng 15 phút. Được, nếu anh đến được, hai ngày tiếp theo em sẽ phải ở cạnh anh không rời nửa bước. Một anh thần lại khẽ cười. Tô An Hạ nghe nói với vẻ tự tin như vậy, cô lại đáng đo trong lòng, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy từ nhà mình đến chỗ Khang Hiểu Lan ít nhất phải mất 30 phút. Trong vòng 15 phút, làm sao có thể đến được? Được. Ừ, hiện tại là 6 giờ 35 phút, 6 giờ 50 em ra cổng nhà của Hà Phong đợi anh. Giọng điệu của một anh thần rất bình thản, như thể anh thực sự có thể đến đây trong vòng 15 phút. Được, Tô An Hạ mạnh miệng đồng ý, nhưng mà trong lòng cô không bao giờ tin anh có thể đến kịp. Cô vừa cúp điện thoại, những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn cô. An Hạ, cậu nói gì với một anh thần vậy? Sao thái độ lại như vậy? Khang Hiểu Lan nói. Anh ấy nói có thể từ cổng nhà mình chạy đến đây trong vòng 15 phút, các cậu có tin không? Khang Hiểu Lan và những người khác đều lắc đầu. Nhanh nhất cũng phải mất 20 phút đấy. Đúng, 15 phút, thật sự quá xa vời. Vậy, bây giờ là giờ cao điểm, chắc chắn anh ấy không đến kịp. Tô An Hạ đắc ý cười nói. An Hạ, cậu và nam thần của cậu có cuộc sống khá vui vẻ đấy. Yến Ước Nhu tỏ vẻ hâm mộ. Đúng vậy, không ngờ một anh thần lạnh lùng như vậy có thể bị cậu vớt được đấy. Khang Hiểu Lan lắc đầu với vẻ khó tin. Khi chúng ta còn đi học, tại sao một anh thần không chấp nhận sự theo đuổi của các nữ sinh khác, làm chúng ta bị cô ấy sai khiến như vậy? Giản Mạn Hỷ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cảm thấy trong lòng mất cân bằng. Đúng vậy, thật sự khá bất ngờ mà. Cùng Diệt ngừng chống cằm nhìn mọi người. Có nghĩa là anh ấy không ngu ngốc đấy. Nếu anh ấy không thích mình thì mới là ngốc. Tô An Hạ trời trẻn khoe khoang về bản thân mình. Cô Tô à, sĩ diện của cụ ở đâu vậy? Yên Ước Nhụ bắt đầu nói khẩy Tô An Hạ. Theo mình thấy, một anh thần đúng là ngốc. Tại sao chọn tới chọn lui lại chọn một người lên cơn khi say rượu như cậu? Tất cả mọi người nghe Yên Ước Nhụ nói vậy đều phá cười lên, ngoài trừ Tô An Hạ. Tô An Hạ tức giận trừng mắt nhìn Yến Ước Nhu, quay thật sự nói những điều không nên nói. Một lúc sau, điện thoại của Tô An Hạ lại đổ chuông. Cô cầm điện thoại nhìn tên người gọi, nhướng mày nghi ngờ. Còn chưa đến 15 phút, sao anh lại gọi điện thoại? Chẳng lẽ bị kẹt xe không đến được sao? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười đắc ý, nhất định là như vậy. Kẹt xe à? Cô vừa bắt máy, lập tức nói câu này. Một anh thần ngập ngừng, sau đây thản nhiên cười trong điện thoại. Ra đây đi, anh đang mở cửa. Gì cơ? Tô An Hạ kêu lên, đôi mắt mở to vô cùng bất ngờ. Anh đến rồi, cả đoạn đường có lẽ là 12 phút, em mau ra đây đi. Tô An Hạ có vẻ không tin. Thật không đấy? Thật hay giả, em ra đây thì biết ngay. Một anh thần lại bắt đầu trêu cô. Tô An Hạ cầm điện thoại đứng dậy chạy ngay ra khỏi cửa. Khang Hiệu Lan và những người khác không mấy tin, họ đứng dậy đi theo Tô An Hạ. Tô An Hạ chạy lon ton ra cửa. Vừa ra ngoài đã thấy chiếc xe quen thuộc nằm yên ở bên đường. Một anh thần thấy cô bước ra, hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười duyên dáng khi cô đang sững sờ. Nụ cười xinh đẹp của anh khiến trái tim Tô An Hạ đập thình thịch. Người đàn ông này cười đẹp đến như vậy để làm gì? Nhưng cô rất muốn biết anh làm sao 12 phút, chẳng lẽ đây là tốc độ thần tốc trong truyền thuyết? Cô bước xuống bậc thềm, vẫn lại chậm rãi đi về phía anh trong sự hoài nghi. Một anh thần nhếch khóe môi, sau đấy nhướng mày ra dấu cho Tô An Hạ nhìn về phía anh đang ngồi, sau đấy cười nhạt nói. Đến như vậy này. Vậy làm sao có thể đến nhanh như vậy được? Tô An Hạ nói. Thì nhanh như vậy đấy. Ngoan nào, lên xe rồi. Một anh thần không nói cho cô biết tại sao anh đến nhanh như vậy. Anh tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng dục cô lên xe. Không được, em phải tự lái xe về. Tô An Hạ không muốn vứt chiếc xe yêu của mình ở lung tung. Một anh thần suy nghĩ một lúc, sau đấy cũng đành gật đầu. Tô An Hạ nói vài câu với Khang Hiểu Lan và những người khác có chút kinh ngạc không kém, sau đó lái xe của mình theo sau xe của một anh thần. Cô vốn tưởng rằng nếu đi theo anh có lẽ sẽ đến biệt thự của anh trong vòng 12 phút, nhưng không ngờ tốc độ cũng gần như dự đoán của cô, phải mất đến 30 phút. Cô càng cảm thấy buồn bực và không thể hiểu. Nếu cô thua cá cược thì cũng phải để cô hiểu làm sao mà mình thua. Cứ như vậy bắt cô chịu thua một cách mập mờ, trong lòng cô cảm thấy ấm ức đến nhường nào. Càng nghĩ cô càng muốn biết. Khi đến biệt thự, cô vừa xuống xe đã đuổi theo một anh thần và hỏi cho ra lẽ. Anh nói cho em biết đi mà, làm thỏa mãn trí tò mò của em thôi mà. Tô An Hạ níu canh tài như một đứa trẻ. Một anh thần đang mỉm cười với cô, trong đầu cô lại thầm mắng, đừng có phóng điện lung tung có được không? Thật sự muốn biết đến như vậy sao? Một anh thần tỏ vẻ mặt như muốn biết anh sẽ nói cho em biết. Tô An Hạ nói Đồ An Hạ liếc nhìn khinh bỉ ở trong lòng, biết rõ lại còn cố hỏi. Ừ, cô lại gật đầu. Thật ra, giọng nói của một anh thần dừng lại, sau đây thản nhiên đối với Đồ An Hạ, người đang mong đợi câu trả lời. Chỉ là anh vượt qua vài cái đèn đỏ. Đồ An Hạ nó không nên lời. Chỉ là vượt qua vài cái đèn đỏ sao? Thì ra vượt đèn đỏ anh mới đến nhanh như vậy. Thì ra đối với anh, vượt đèn đỏ là chuyện cơm bữa sao? Lại còn cái gì mà thôi nữa. Anh vượt đèn đỏ như vậy, tại sao mấy chú cảnh sát lại không bắt anh về đồn cơ chứ? Vượt đèn đỏ nguy hiểm như vậy, anh có ý thức được về sự an toàn không? Này, một anh thần, anh có biết vượt đèn đỏ nguy hiểm thế nào không? Anh bị chạm dây hả? Tô An Hạ đã răng dạy một anh thần như một đứa trẻ. Cô đánh cược với anh chỉ vì nghĩ rằng anh sẽ không thể làm được, muốn anh về nhà trước. Nhưng cô không ngờ con người này lại ý vào mình nộp phạt, cho nên đã lao bạc mạng đến nhà Hiểu Lan. Sao anh lại không hiểu? Chẳng may sẽ ra chuyện gì thì thế nào đây? Yên tâm đi, chẳng phải anh chẳng bị gì sao? Một anh thần vừa nói vừa kéo cô vào nhà. Vào đến phòng khách, Đồ An Hạ ngồi trên sofa bắt đầu một cuộc tranh hỏi. Anh có đụng vào ai trên đường không đấy? Không. Vậy cảnh sát giao thông không chặn anh hả? Chặn chứ. Bị chặn? Đồ An Hạ khó hiểu. Bị chặn sao đến nhanh như vậy? Anh đã lái nhanh đến mức nào? Chỉ là không chặn được. Sau đó thì sao? Cô lại hỏi. Sau đó họ đuổi theo phía sau. Một anh thần nói như chuyện đương nhiên. Đồ An Hạ giật giật khóe miệng. Sau đấy thì đuổi đến tận nhà của Phong. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng họ đã rời đi sau khi anh nộp phạt. Một anh thần tỏ vẻ vô tội. Đồ An Hạ lại biểu môi. Sự việc thật sự đơn giản như anh nói vậy sao? Một anh thần thấy vẻ mặt cô như vậy, anh đột nhiên bật cười, sau đấy ôm cô vào trong lòng. Hai ngày này em hãy ngoan ngoãn đi theo anh đi. Đồ An Hạ liền chán nản cúi đầu. Một anh thần mỉm cười, xem ra anh vượt đèn đỏ cũng rất xứng đáng. Thật ra hôm nay anh không chỉ vượt đèn đỏ mà còn phóng nhanh, vượt ẩu, cho nên khi anh qua một ngã tư sẽ có thêm một cảnh giác giao thông phóng xe máy đuổi theo anh. Người đi đường tự động nhường đường khi thấy cảnh tượng này. Điều này mang lại cho anh rất nhiều thuận lợi, vì vậy anh bị họ đuổi theo. Nhưng mà khi anh dừng lại trước cổng nhà của A Phong, cảnh sát giao thông đã quay quanh anh. Nhưng vì họ thấy anh lái chiếc xe vừa đắt tiền vừa xa xỉ, lại còn chạy đến khu dân cư, chỉ có những người giàu sinh sống, thì thái độ của họ đối với anh cũng không tệ. Anh biết mình đã phạm lỗi, vì vậy khi họ viết giấy phạt cho anh, thì anh đã không do dự đưa bằng lái xe của mình. Nhưng mà sau khi cảnh giác giao thông nhìn thấy bằng lái xe của anh thì liền thay đổi sắc mặt. Cái tên một anh thần nổi tiếng khắp thành phố C, dù sao anh cũng là người đứng đầu trong giới kinh doanh của châu Á. Ai mà không biết đến anh. Vì vậy, cảnh sát giao thông liền run rẩy trả bằng lái cho anh và lịch sự nói. Thì ra là anh Mục, chúng tôi còn tưởng là tội phạm cho nên đuổi theo một cách rầm rộ như vậy. Hiện tại biết là anh, chúng tôi có thể yên tâm. Sau đấy, anh ta nháy mắt với người bên cạnh rồi lại lên xe máy bỏ đi. Anh đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Tô An Hạ đột nhiên cắt đứt luồng suy nghĩ của một anh thần. Anh cúi đầu cười nói. Không có gì cả, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi. Tô An Hạ đã biết trước, chỉ cần cô cạnh anh, chắc chắn cô sẽ bị anh vắt kiệt sức. Từ trước khi đi ngủ đến sáng hôm sau, khi anh thức dậy, cô không thể nghỉ ngơi lấy giây phút nào. Hôm nay cùng anh đến công ty. Một anh thần trực tiếp mặc quần áo vào trước mặt cô không chút ngượng ngùng nào. Tô An Hạ đỏ bừng cả mặt. Mỗi khi thấy thân hình hoàn hảo của anh, cô đều không kiềm chế được đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô vùi mặt vào trong chăn, nhỏ giọng nói. Hôm qua em mới tới đó. Đừng quên cá cược của chúng ta. Hai ngày này em sẽ phải ở cạnh anh từng bước. Một anh thần cài cúc áo sơ mi, giọng nói êm tai như tiếng đàn. Nhưng vào lúc này, đối với Tô An Hạ, nó như giọng nói ma quái đang xuyên vào tai. Em không đến công ty có được không? Giọng nói của cô trở nên dịu dàng hơn. Không được. Một anh thần đã cài xong cúc áo cuối cùng, trực tiếp từ chối. Cô không còn cách nào khác nằm trên giường một lúc, sau đấy miễn cưỡng bò dậy. Khi đang ăn sáng, cô nhìn đồng hồ rồi giật mình. Đã 9 giờ rồi. Thực ra cô muốn nói, đã 9 giờ rồi, sao anh còn chưa đi làm? Một anh thần nhấp một ngụm sữa rồi trả lời. Bây giờ em mới biết ạ. Thường ngày 8 giờ hoặc hơn 8 giờ rưỡi anh đến công ty rồi mà. Ừ. Em còn chưa no đâu. Hay là anh đi trước đi. Tô An Hạ nhìn một anh thần đang tào nhã mà lau miệng rồi nói. Tay cầm khăn ăn của một anh thần hơi khựng lại, sau đó mỉm cười. Còn sao, dù hôm nay cũng đã muộn, chờ em thêm một lúc thì cũng không sao đâu. Tô An Hạ vốn cho rằng xét theo mức độ cùng công việc của anh thì xem ra anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng không ngờ anh lại chờ cùng cô. Được thôi, cô không còn lựa chọn nào khác, ăn sáng xong đi theo một anh thần rạng rỡ đến công ty. Đến công ty đã hơn 9:30, một anh thần đến văn phòng không được bao lâu thì đã đến phòng họp để họp. Cô biết anh họp phải mất cho đến 2 tiếng đồng hồ. Cô buồn chán nằm trên sofa, đảo mắt nhìn văn phòng một vòng, ánh mắt chợt dừng lại trên góc kệ sách. Cô nhớ hình như có một bức ảnh của họ trong cuốn album đấy, lần trước cô đã vô tình nhìn thấy. Mà hình như cô thật sự không có hình chụp chung của anh, nhưng mà hiện tại thì không có tấm nào ngoại trừ tấm cô nhìn thấy trước đây. Nghĩ tới đây, cô đứng dậy chạy đến kệ sách lấy cuốn album xuống, nhưng mà lật một lượt cũng không thấy bóng dáng của bức ảnh. Cô tưởng rằng mình đã lấy nhầm không phải cuốn album này, nhưng cẩn thận lật dở hai lần, ở giữa có dấu nhằn hình giọt nước, đây chính là nước mắt của cô. Chẳng lẽ một anh thần đã đem giấu bức ảnh đấy? Nhưng anh có phát hiện cô đã động vào không? Nó để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Trời ạ, cô đột nhiên cảm thấy mình trở thành một người trong suốt trước mặt của một anh thần. Khi cô đang rầu rĩ thì Mạnh Sáng đã gọi điện thoại tới. Cô trả lời với vẻ ngạc nhiên. A Sáng à, anh đã từ nhà trở về rồi sao? Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đến tập đoàn Mục Thị để dọn dẹp một số đồ, cho nên gọi điện thoại cho cô. Cô dọn dẹp xong chưa? Đồ đạc của tôi đưa đem về nhà rồi, khi nào anh tới tôi sẽ đến giúp anh. Không cần đâu, tôi tự làm là được. Nhưng cô phải chạy tới chạy lùi thì thật phiền phức. Không sao đâu, tôi đang ở tập đoàn Mục Thị. Tô An Hạ thốt ra câu nói này khi cô đang phấn khích. Mạnh Sáng dừng lại một chút, sau đấy cười nhạt. Vậy được, đến nơi tôi sẽ gọi cho cô. Thật ra anh ta cũng rất muốn gặp cô trước khi rời đi. Được. Sau khi Tô An Hạ giải trí trong văn phòng một lúc, Mạnh Sáng gọi điện thoại nói rằng anh ta đã đến văn phòng. Cô vui vẻ cướp điện thoại chạy xuống tầng dưới. Hai người đã lâu không gặp, Mạnh Sáng vừa gặp cô liền cười nói. Gần đây trong thần sắc của cô rất tốt. Tô An Hạ lại cười hì hì. Anh cũng không tệ, được ở nhà là hạnh phúc lắm có phải không? Ừ, đúng vậy, đã lâu không được ở nhà như vậy, rất thích ăn cơm mẹ nấu. Đúng đó, tôi cũng vậy, tôi cũng rất thích món ăn mẹ tôi nấu. Tô An Hạ nói cười với Mạnh Sáng. Mạnh Sáng nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, anh ta ngừng việc đang làm dở, sau đấy nhẹ giọng nói. Summer nè, cô có hạnh phúc không? Tô An Hạ không ngờ anh ta đột nhiên hỏi một câu như vậy. Cô khựng lại, sau đấy cười hai tiếng buồn hồi nói. Ừ, tôi nghĩ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi trong nhiều năm qua. Có thể ở cạnh cha mẹ, còn có thể ở cạnh... Anh hiểu mà. Cô cảm thấy ngại ngùng khi nói tiếp. Cô cảm thấy rằng cuộc sống hiện tại là những điều cô đang mong đợi. Cô có thể được cạnh ba mẹ mỗi lúc, không cần nghĩ nhiều mà được ở bên cạnh anh, còn được cùng đám bạn thân tám chuyện trên trời dưới đất. Như vậy chẳng phải là rất tuyệt sao? Như vậy cô đã rất hài lòng. Vì vậy cô muốn ở lại nước Tây, cô muốn cuộc sống như vậy kéo dài lâu hơn, cô muốn mình có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Mạnh Sáng hiểu ý của cô, trong lòng vừa mừng cho cô cũng có chút chua xót. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô hạnh phúc. Sau này cô sẽ phát triển nơi đâu? À, tôi định ở lại nước Tây, còn anh thì sao? Vẫn định đi Pháp hả? Tô An Hạ ngồi đối diện với Mạnh Sáng, ngước nhìn anh ta. Đúng, tôi dự định tiếp tục phát triển ở Pháp, vài năm nữa sẽ đón cha mẹ sang đấy. Vậy cũng tốt, dù sao thì sang Pháp anh đang phát triển rất tốt. Tô An Hạ gật đầu, thành quả ở nước ngoài của Mạnh Sáng đã được anh ta phấn đấu rất nhiều năm mới có được, nhất định không thể dễ dàng từ bỏ. Còn cô? Còn cô? Hiện tại cô chỉ muốn đi theo trái tim mình, đến khi nào còn có thể, cô không biết tương lai sẽ ra sao, cô chỉ muốn sống thật tốt mọi ngày. À, cũng bình thường thôi. Giọng điệu của Mạnh Sáng có chút tiếc nuối, sau đó lại nói tiếp. Hy vọng sau này, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Tô An Hạ lập tức gật đầu. Chắc là vậy đấy. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm có được không? Cuối cùng, Mạnh Sáng đã dọn dẹp xong đống tài liệu trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô An Hạ đang chống cằm ở phía đối diện. Tô An Hạ đảo mắt, như thể đang suy nghĩ về điều gì đấy. Mạnh Sáng thấy vẻ mặt của cô, lập tức hiểu ra nguyên nhân. À, nếu không tiện có thể để lần sau, khi nào cô đến Pháp nhất định phải liên lạc với tôi sẽ đãi cô vài món ăn Pháp. Tô An Hạ nghe anh ta nói vậy lập tức không còn vướng mắc trong lòng. Cô không chút do dự nói, không có gì là không tiện cả, anh cũng sắp đi rồi, hôm nay tôi mời anh, chúng ta đi ăn đồ ăn nước tê nhé, xem như là tiễn anh đi. Ừ, cô không sao chứ? Mạnh Sáng lại hỏi. Không sao, có sao gì chứ? Tô An Hạ lại vỗ ngực cảm động. À, được thôi, vậy hôm nay cô mời tôi. Được, không thành vấn đề đâu. Tô An Hạ trả lời rất nhanh, nhưng mà không tránh khỏi trong lòng ngực đang đánh bùm bùm. Một anh thần đã nói rằng cô ở cạnh anh không được rời nửa bước, khi họp cũng bắt cô theo, nhưng cô lấy lý do không phù hợp để trốn tránh, điều này khiến anh có chút khó chịu. Nếu anh không nhìn thấy mình sau khi trở lại văn phòng, không biết liệu anh có nổi giận không. Thôi quên đi, cùng lắm thì ở cùng với anh thêm một ngày nữa, nhưng Mạnh Sáng thì sắp rời đi, với tư cách là một người bạn tri kỷ, làm sao cô có thể không tiễn anh ta. Mạnh Sáng thu dọn một lúc, cuối cùng cũng dọn dẹp xong, không biết là do đàn ông đồ đạc lặt vặt ít hay do phụ nữ nhiều đồ lặt vặt hơn. Khi dọn đồ, cô phải đóng gói vào một cái thùng lớn, trong khi Mạnh Sáng chỉ đóng vào một chiếc hộp thông thường. Anh chỉ có thế thôi sao? Cô nghi ngờ liệu anh có vứt bỏ nhiều thứ không? Đúng vậy, chỉ nhiều đây. Mạnh Sáng lấy làm lạ, không biết cô hỏi vậy là có ý thế nào. Chà, hôm tôi dọn đồ phải đóng vào một cái thùng to đấy. Tô An Hạ tỏ vẻ bất lực. Mạnh Sáng lại cười, phụ nữ luôn có nhiều đồ vật hơn đàn ông. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tô An Hạ lại gật đầu. Hai người cùng nhau đến bãi đồ xe, sau đó lái xe thẳng đến nhà hàng nước tề Tô An Hạ đề cập. Thật ra nhà hàng nước tề đó là nhà hàng một anh thần thường đưa cô đến. Hầu hết những nhân viên phục vụ nơi đó đều biết cô vì họ quen biết với một anh thần. Nhưng một anh thần luôn đưa cô đến đây, vì vậy tất cả bọn họ đều nhớ đến cô. Cô và Mạnh Sáng bước vào cửa, một số nhân viên phục vụ quen biết đã ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Cô cười ngượng ngùng với bọn họ rồi cùng Mạnh Sáng bước vào. Sau khi vào, hai người ngồi xuống, Mạnh Sáng hỏi, cô thường xuyên đến nơi đây sao? Đúng vậy, nơi này đoán rất ngon. Tô An Hạ cười khang nói, một anh thần thường đưa cô đến đây, dần dà cô quen với mùi vị nơi đây. Hôm nay người phục vụ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Họ ngạc nhiên tại sao cô không đi cùng một anh thần, lại đi cùng một người đàn ông khác. Cô bất lực thở dài trong lòng, chẳng lẽ cô không thể cùng bạn bè đi ăn cơm sao? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của bọn họ, trông thật khó chịu. Thật sao? Vậy hôm nay tôi nhất định phải nhiều chút. Mạnh Sáng cười nói, được, anh chọn món tùy ý, đừng cá sáo. Tô An Hạ ra dáng chủ sự, khiến cho Mạnh Sáng phải bật cười. Sau khi cả hai gọi món, họ đang cười nói vui vẻ, điện thoại của Tô An Hạ lại đổ chuông. Cô bấm ngón tay cũng biết lại gọi đến. Cô chậm rãi lấy điện thoại ra xem, quả nhiên người đàn ông xấu bụng một anh thần. Cô đang băn khoăn, không biết có nên giả vờ không nghe thấy không, sẽ không bắt máy, chờ sau khi ăn cơm xong sẽ quay trở lại để giải thích với anh. Không được, không được, nếu cô không bắt máy, anh sẽ gọi liên tục, khi trở về chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, vẫn là phải bắt máy. Cô nghĩ vậy thì đành bắt máy. Tô An Hạ, em lại chạy đi đâu nữa? Giọng nói có chút tức giận của một anh thần vang lên từ điện thoại. Cô mỉm cười tủm tỉm, cô dịu dàng nói, em ra ngoài ăn cơm với bạn, ăn xong em sẽ trở về ngay. Ăn cơm với bạn? Một anh thần trầm giọng xuống hết mức. Tô An Hạ biết rằng lần này anh thật sự nổi giận. À, đúng vậy đấy. Cô vừa dứt lời, một anh thần đã trầm giọng hỏi, nam hay nữ? Tô An Hạ nghe anh hỏi như vậy, trên mặt cô tỏ vẻ bất lực. Cái gì mà nam hay nữ? Nam thì sao cơ chứ, nữ thì có quan trọng không? Tô An Hạ nghe anh hỏi như vậy, trên mặt cô tỏ vẻ bất lực. Cái gì mà nam hay nữ? Nam thì sao, nữ thì sao? Có quan trọng đến như vậy không? Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Hơn nữa, Mạnh Sáng còn ngồi đối diện. Nếu cô trả lời là nữ, Mạnh Sáng nhất định sẽ tuyệt giao với cô. Nhưng nếu cô trả lời là nam, thì người đàn ông một anh thần kia nó không chừng lại suy nghĩ lung tung. Cứ hai tiếng với một anh thần trong điện thoại, cũng không ừ ra là nam hay nữ. Một anh thần là ai? Nghe cô ấp a ấp úng như vậy, trong nháy mắt liền đoán ra rằng cô đang ăn cơm với một người đàn ông. Ấy cơn tức giận trong lòng, sau đó rít qua kẻ răng hai chữ trong cơn ghen. Nam. Tô An Hạ bất lực trợn trán, cực kỳ không nói nên lời, sau đấy khẽ ừ một tiếng. Ông trời ạ, Chẳng lẽ ngay cả quyền ăn cơm với bạn nam cô cũng không có sao? Cô không muốn đâu. Ở đâu? Một anh thần lại rít thêm hai chữ qua kẽ răng. Lần này Tô An Hạ đã thành thật hơn, chậm rãi nói: chính là nhà hàng Trung Quốc kia. Anh sẽ qua đấy. Một anh thần nghe nơi Tô An Hạ nói, trực tiếp ném cho cô câu nói thế, sau đấy cúp điện thoại, ngay cả cho Tô An Hạ thời gian phản ứng cũng không có. Tô An Hạ nghe tiếng bíp bíp trong điện thoại, lại nhớ câu nói trước khi cúp điện thoại của anh sẽ đến nơi đây. Trời ạ, anh tới để làm gì cơ chứ? Mạnh Sáng nhìn bộ dạng ngây ngốc bất lực của cô, nhất thời có chút buồn cười mở miệng nói: Summer này, sao vậy? Mặc dù cô chỉ nói hai câu, nhưng anh ta đại khái có thể nghe ra được cuộc gọi của một anh thần gọi tới. Nhưng sao cô ấy lại có biểu cảm đây này? À, Sáng à, cái đó, một anh thần, anh ấy nói cũng muốn đến đây. Thật ngại quá. Tô An Hạ nói năng lộn xộn. Cô thật sự sắp bất lực chết đến nơi. Cô không phải chỉ ra ngoài ăn cơm sao? Anh cần phải làm như thế này. Cô không phải tới ăn cơm, mà chính là lén lút hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng anh. Mạnh Sáng nghe cô nói như vậy thì cười khó hiểu, sau đấy rất tùy ý nói: không sao, nhiều người thì càng náo nhiệt. Tô An Hạ thấy Mạnh Sáng không lộ ra vẻ đệ bụng, liền thở vào nhẹ nhõm. À, vậy thì tốt. Không lâu sau, một anh thần thực sự đã đến. Bởi vì Tô An Hạ và Mạnh Sáng ngồi cạnh cửa sổ ở đại sảnh lầu 1, cho nên cách cửa lớn không quá xa. Một anh thần vừa gần đến cửa, những nhân viên phục vụ kia đều lễ phép chào hỏi anh. Vì thế tiếng cậu Mục không muốn nghe cũng khó. Một anh thần vừa tới, những nhân viên phục vụ liền quét mắt về phía vị trí của Tô An Hạ và Mạnh Sáng. Ánh mắt đó thật sự giống như nhìn một người phụ nữ ngoại tình. Có lẽ họ đều đang chờ xem một anh thần sẽ giải quyết cảnh tượng ngại ngùng này như thế nào. Người phụ nữ của mình hẹn hò với người đàn ông khác còn bị mình bắt tại trận. Cảnh tượng tiếp theo như thế nào cũng sẽ là một trận khốc liệt. Dưới ánh mắt mong đợi của nhiều người, một anh thần tao nhã đi về phía vị trí của Tô An Hạ và Mạnh Sáng. Tô An Hạ đứng dậy trước, sau đó mỉm cười với anh. Người rõ ràng đang không vui lắm. Trong mắt người khác là nụ cười mỉm, nhưng thật ra là cô đang cười khổ. Đợi một anh thần đến gần, Mạnh Sáng bỗng đứng dậy, sau đó đưa tay về phía anh một cách tự nhiên. Anh Mục, đã lâu không gặp. Một anh thần đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn tay Mạnh Sáng một lúc, sau đấy đưa tay ra. Thực ra cũng không lâu lắm. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật. Người đàn ông này 80% chính là tới để xé xác Mạnh Sáng. Này, đừng khách sáo nữa, ngồi đi nào. Tô An Hạ nói vậy, một anh thần và Mạnh Sáng đồng thời buông tay ra. Em ngồi bên trong. Một anh thần đối với Tô An Hạ đang đứng nơi đấy. Tô An Hạ nói không nên lời. Được thôi, ngồi bên trong thì ngồi bên trong. Mà sự thay đổi đột ngột của cảnh tượng này khiến tất cả nhân viên phục vụ bối rối. Không phải nên là một trận chiến khốc liệt sao? Sao lại vui vẻ ngồi chung bàn ăn như vậy? Hoa trà họ đều quen biết nhau. Hay, họ lại kích động ở trong lòng lâu như vậy. Chỗ bọn họ ngồi là chỗ dành cho 4 người, một bên 2 người quay mặt vào nhau. Lúc đầu Tô An Hạ ngồi đối diện Mạnh Sáng, một anh thần vừa tới liền trở thành 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau, còn bản thân Tô An Hạ thì ngồi bên trong, ngồi đối diện với khoảng trống. Người không biết còn cho rằng 2 người anh em đi ăn cơm, sau đó một trong 2 người dẫn theo vợ mình. Tô An Hạ liên tục thở dài trong lòng, từ lúc nào một anh thần lại ích kỷ và hay ghen đến như vậy. Cái đó nếu không thì gọi thêm món anh thích. Tô An Hạ lại nói với một anh thần ở bên cạnh. Không cần, món em thích anh đều thích. Một anh thần dịu dàng nói với cô. Giọng nói đấy quả thật ấm áp hơn khi ở cùng anh lúc bình thường gấp đến 3 lần. Tô An Hạ nhất thời phát lạnh ở trong lòng. Tiêu rồi, cô đã không thể đoán được 2 ngày tiếp theo cô sẽ thề thảm đến cỡ nào. Phải không vậy? Vậy thì tốt, vậy tốt rồi. Trong đôi mắt sâu thẳm của một anh thần lóe lên một tia sáng yếu ớt, sau đó dời ánh mắt lên người Mạnh Sáng ở phía đối diện, nhàn nhạt nói: anh Mạnh sắp về công ty rồi nhé. Mạnh Sáng lại cười nói: đúng vậy, ngày mai tôi sẽ trở về. Lần này trở về không biết khi nào mới có thể gặp lại. Một anh thần nói bằng giọng điệu hờ hững nhưng mà ý tứ có gì đấy. An An không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ điều gì sao? An An của anh không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì. Nhưng anh là đàn ông như nhau, anh lại không nhìn ra ý đồ của tên Mạnh Sáng này sao? Anh còn cho rằng An An của anh ăn cơm với bạn nam nào đấy, không ngờ rằng là anh ta, thực sự sắp chọc anh tức chết. Mạnh Sáng nghe câu nói này của một anh thần, trong lòng liền cuồn cuộn trào sóng. Câu nói này thật sự đã nói trúng nỗi đau của anh ta, lúc nào mới có thể gặp lại, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết. Có điều anh ta tin sẽ có ngày gặp lại. Bây giờ giao thông phát triển như vậy, muốn gặp mặt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng phải, anh Mạnh là bạn của An An, đến lúc đó nhất định phải tới tham dự lễ cưới của chúng tôi. Tay Mạnh Sáng nắm chặt lại trong vô thức. Hả, nhất định sẽ tới mà. Còn Tô An Hạ nghe thấy anh đột nhiên nói hai từ lễ cưới, cả người không khỏi cứng đờ trong giây lát, sau đấy lập tức trở lại bình thường. Thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ, cô chỉ có thể chán nản mà cúi đầu. Hóa ra cô mới là người tới làm nền. Trong bữa ăn, hai người, một anh thần và Mạnh Sáng, nói chuyện tương đối vui vẻ, từ chuyện thường ngày cho tới chuyện công ty, từ hợp tác công ty đôi bên cùng có lợi, căn bản chính là không có cơ hội để Tô An Hạ nói chen vào. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm của cá nhân cô. Hai người nói chuyện rốt cuộc có vui hay không cũng chỉ có trong lòng bản thân họ biết. Ra khỏi cửa nhà hàng, Mạnh Sáng phải trở về. Trước khi rời đi, anh ta nhìn Tô An Hạ thật sâu, nhẹ nhàng nói với cô câu chúc cô hạnh phúc, sau đấy lái xe rời đi. Cô thấy bóng xe càng đi càng xa kia, nhíu mày lẩm mẩm. Xem cảm thấy A Sáng có gì đấy không đúng lắm. Cô luôn cảm thấy trong mắt anh ta nhìn cô có gì đấy khó hiểu. Hơn nữa, bóng lưng anh ta rời đi hình như có chút cô đơn, cô có chút không chắc chắn. Nào có điều gì không đúng, ngược lại là em, có phải nên giải thích chút gì đó với anh không? Một anh thần có chút không bùi nhìn Tô An Hạ, lời nói hơi có chút uy hiếp. Sao Tô An Hạ lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, liền cười hì hì. Giải thích gì chứ, anh ấy sắp đi rồi, em mời anh ấy ăn cơm mà thôi. Một anh thần kéo cô đến trước mặt mình, đặt hai tay lên trên vai cô, nhìn chằm chằm vào cô, sau đấy thì bá đạo nói. Sau này không cho phép ăn cơm một mình với đàn ông, không cho phép thân thiết với bạn khác phái, càng không cho phép làm bất cứ chuyện gì sau lưng anh. 2080, Tô An Hạ lại bị anh liên tiếp đóng cho một đống lệnh cấm. Theo ý của anh, sau này cô chỉ có thể qua lại với bạn nữ, cho dù đó là việc làm cũng phải báo cáo với anh. Nói như vậy, cô còn có người bạn khác giới nào nữa đâu? Anh muốn cô phải tuyệt giao với tất cả bạn bè khác giới à? Có phải anh quá bá đạo rồi không? Cô dè dặt nói một câu. Một anh đần nhướng mày. Có không? Yêu cầu của anh có quá đáng sao? Hờ, có chút xíu đấy. Tô An Hạ nhìn thần sắc không rõ ý tứ trong mắt anh, sau đấy liên tục lắc đầu, nhưng trong lòng đã mắng một anh thần đinh cẩu huyết làm đầu. Ừ, vậy chúng ta đi rồi, chúng ta cũng nên trở về. Một anh thần hài lòng gật đầu, sau đấy kêu cụ về phía chỗ đầu xe của mình. Đến văn phòng tổng giám đốc, một anh thần không nói hai lời, trực tiếp kéo cô đến phòng nghỉ, sau đấy đóng cửa khóa lại. Động tác kia muốn có bao nhiêu lưu lót thì có bấy nhiêu. Tô An Hạ kinh hãi. Một anh thần, hiện tại đang là ban ngày đấy. Ngoài nào, ban ngày thì mới có ý tứ. Nói xong liền đặt cụ xuống dưới thân mình. Tô An Hạ cảm thấy anh còn cuồng dã hơn so với lần trước, tư thế cũng siêu xấu hổ, rõ ràng có chút ý tứ trừng phạt ở bên trong. Còn chưa cho cô kháng nghị, anh lại bắt đầu một vòng con thành chiếm đất mới. Cô không biết mình thiếp đi từ khi nào. Khi tỉnh lại, trong phòng nghỉ đã không còn bóng dáng của một anh thần. Trong căn phòng trống rỗng chỉ có mình cô, cơ tim mất mát hơi lóe lên trong lòng. Cô luôn muốn mỗi lần mở mắt ra đều có thể thấy được đôi mắt mê người mang theo ý cười sủng nịch của anh. Cô thật sự quá tham lam, có khi có được vài thứ lại còn muốn nhiều hơn. Cử động thân thể liền cảm thấy đau nhức, cô lại nhắm mắt nghỉ ngơi ở trên giường một lát, sau đó chậm rãi ngồi dậy tìm kiếm một vòng trong phòng. Cuối cùng thấy được bên cạnh tủ đầu giường có quần áo của mình được gấp gọn gàng. Cô nhíu mày, nể tình anh có tâm như vậy, lần này cô sẽ không so đo với anh. Vì nhiệt độ trong phòng tương đối cao nên cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân không tay. Thân váy không tính quá dài, chỉ đến đầu gối hơn một chút, hơn nữa còn là kiểu bó sát người, càng tôn lên đường cong đẹp đẽ của cô. Cả người cô lúc này không có bao nhiêu khí lực, vừa giảm lên giày cao gót, nhất thời cảm thấy mệt chết đi được. Cô dứt khoát buồn dài lên, cứ vậy đi chân trần ra ngoài. Một anh thần đang ngồi trước bàn làm việc lật xem phần tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc kia làm Tô An Hạ nhìn đến mê muội, cứ như cô vĩnh viễn không đã hiện bộ dáng của anh. Đặc biệt khi anh đang nghiêm túc làm việc, biểu tình chuyên chú như vậy thật sự rất mê người. Cô cố ý nhẹ bước chân, vốn cũng không hoang dại nên một anh thần không phát hiện ra cô. Cô lặng lẽ bước đến bên anh, đảo mắt một cái. Em bận gì đấy? Cô đột nhiên nhào tới, hai tay vòng qua ôm lấy cô anh. Một anh thần có hơi giật mình, tư liệu trọng tài cũng bị cô bất thình lình làm rơi xuống đất, nhưng thân thể mềm mại trong ngực khiến anh không hơi đầu để ý đến nó. Lại nghịch ngợm hờ, anh nhếch môi ôm cô vào lòng. Sao anh lại không phát hiện ra cô vậy? Cô dậy từ khi nào? Sao nào, có sợ em không? Tô An Hạ lại lè lưỡi. Là gàn của anh nhỏ đến vậy sao? Một anh thần khẽ vuốt mái tóc vừa đen lại vừa dài của cô. Chẳng lẽ không phải sao? Anh sợ đến mức rơi cả đồ xuống đất cơ mà. Chứ không phải do ai đã đụng đến nơi nào đấy sao? Dù sao không phải em đụng. Vẻ mặt Tô An Hạ không liên quan đến em. Một anh thần lại lắc đầu. Sao cứ như trẻ con thế này? Tô An Hạ hiếp mắt hừ một tiếng. Như vậy mới thể hiện được anh là trâu già cầm cỏ non đấy. Một anh thần nhíu mày, sau đó phi thường hoài nghi nói. Anh coi già đến như vậy sao? Có nha, dù sao cũng lớn hơn em. Tô An Hạ lại chớp mắt. Anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu, nhưng mà cũng là lớn hơn đấy. Một anh thần lại bật cười, sau đó nghĩ đến điều gì đấy, bình tĩnh nhìn chăm chăm cụ vô cùng ôn nhu. An An à, nếu chúng ta có con, khẳng định sẽ đáng yêu như em đấy. Tiếng An Hạ đạp chậm lại. Vì sao lại không giống anh chứ? Em hy vọng sau này con chúng ta sẽ giống như anh, như vậy mỗi ngày em đều có thể nựng mặt nhỏ của con nha. Nói xong cô vươn tay về phía gương mặt tuấn tú của một anh thần. Quả nhiên cảm xúc chẳng tốt chí nào. Một anh thần cũng không ngăn động tác của cô mà tiếp tục nói. Vậy chúng ta sẽ có hai đứa, một đứa giống anh, một đứa sẽ giống em. Tô An Hạ lại biểu môi nói. Nếu đơn giản như vậy, nghe nói sinh con rất đau, anh muốn sinh thì tự mình sinh đi. Một anh thần bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Vậy chúng ta hiện tại cùng đi sinh thôi. Sau đấy bàn tay to không thành thật nhẹ nhàng ma sát trên đôi chân tuyết trắng của cô. Nhất thời Tô An Hạ đỏ mặt, trong đầu người này chỉ nghĩ những điều không trong suốt. Sao anh lại đáng ghét như vậy? Một anh thần bắt lấy hai tay không thành thật của cô, dàn gương mặt tuấn tú của mình, nhìn gương mặt cô đỏ ngượng ngùng trong ngực, nhất thời cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng. Cúi đầu nhìn làn da trắng ngần trần trụi của cô, ánh mắt càng ngày càng sâu. Tô An Hạ trong lòng anh cảm giác được anh có điểm không thích hợp, nhất thời đứng ngồi không yên, đang muốn đứng dậy từ trong ngực anh chợt cúi đầu chặn đôi môi anh đào của cô. Trong nháy mắt, cảnh tượng đã nóng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hết lần này tới lần khác, còn có người ngây thơ hớn hở mà xông vào. Một sơ dương đã hoàn toàn ngay dại ngoài cửa, người đang hôn đến mức không biết trời chang kia là anh họ của anh ta thật sao? Oh my god, bài ca mặt lạnh như tiền của anh ta lại có một mặt nhiệt tình đến như vậy, hôm nay mãn nhãn thật sự, xem ra người lạnh lùng đến mấy cũng không thể thờ ở trước người mình yêu. Một anh thần ngay lúc một sơ dương đẩy cửa tiến vào đã bảo vệ Tô An Hạ trong ngực. Anh cực kỳ bất mãn nhìn chằm chằm một sơ dương nơi cửa, ánh mắt kia nhìn chằm chằm là một sơ dương có chút ngượng ngùng. Anh ta cười hì hì hai tiếng, sau đấy bước đến trước một bước, sau đó trở tay đóng cửa lại. Nếu để cho người khác nhìn thấy, đại ca sẽ làm địch anh ta. Đại ca, không phải anh gọi em đến có chuyện sao? Tô An Hạ trôn trong lòng của một anh thần vẫn không dám xem người tới là ai. Vừa nghe tiếng là một sơ dương, cô nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Cũng may không phải người ngoại, bằng không chuyện cô vào một anh thần như vậy khẳng định lại thêm một trận huyền náo. Cô không khỏi ảo não trong lòng, về sau không thể không kiềm chế trong văn phòng của anh như vậy nữa, bằng không ngày nào đó thật sự bị người ta nhìn thấy, không chỉ đối với cô mà với cả một anh thần cũng không tốt. Ánh mắt một anh thần ra hiệu trong một sơ giường đến sofa bên kia chợ, chính mình đứng lên ôm Tô An Hạ vào phòng nghỉ, sau đấy đem quần áo và giày dép của cô xếp chỉnh tề, lúc này mới kéo cô ra ngoài. Một sơ giường nhìn hai người đi ra, nhất thời không có ý tốt nhìn bọn họ. Tô An Hạ cười cười xấu hổ với anh ta, cũng may lúc ấy chỉ là hôn môi, bằng không cô tự đào hố chôn mình cho rồi. Đại ca, anh tìm em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Một anh thần ngồi xuống sofa, liếc nhìn anh ta một cái, sau đấy thì thản nhiên. Ngày mốt, theo An An đi anh một chuyến. Một sơ dương trừng mắt, đi nước anh ta không nghe nhầm chứ? Ừ, một anh thần đã gật đầu. Tô An Hạ bất đắc dĩ nhún vai, cũng không còn cách nào khác, nếu anh không yên tâm để cô đi một mình, vậy để sơ dương đi theo cho anh yên tâm. Đúng vậy, đưa cậu qua anh đi du lịch. Tô An Hạ nửa đùa nửa thật. Có tốt như vậy không? Mục Sơ Dương ngờ vực nói. Tô An Hạ thấy vẻ mặt không dám tin của anh ta, cô đã bật cười. Sơ Dương à, ngày thường bọn họ ngược đãi cậu thế nào, giờ bỏ cậu qua anh một chuyến lại bất ngờ đến vậy. Sau khi nghe Tô An Hạ nói như vậy, Mục Sơ Dương mới hoàn toàn tin những điều anh trai mình nói là sự thật. Anh ta liền trở nên phấn khởi. Thật sao? Khi nào đi? Đi mấy ngày? Đi để làm gì? Tô An Hạ bận chốc nó không nên lời. Ngày mốt đi bao nhiêu ngày vẫn chưa biết được, còn đi làm gì? Cậu đi rồi sẽ biết. Tô An Hạ quyết tỏ vẻ bí mật để gây sự tò mò cho anh ta. Cô càng như vậy thì Mục Sơ Dương càng muốn biết. Đã lâu anh ta không biết du lịch có cảm giác thế nào. Mỗi lần đi công tác đều rất vội vã, không có thời gian xem những món ăn ngon và điều thú vị của địa phương, thật sự rất vất vả. Hai người qua đó cũng không được phép ham chơi, làm xong việc phải trở về ngay. Một anh thần bỗng nhiên nói với hai người bọn họ, giọng điệu đó như đang dạy dỗ hai đứa trẻ ham chơi. Tô An Hà biểu mội kéo dài giọng nói, biết rồi, một tổng. Một anh thần không thể nhìn được cười trước giác vẻ nghịch ngợm của cô, sau đấy nói với Mục Sơ Dương, không còn việc gì nữa, trở về đi. Mục Sơ Dương nghe nói như vậy, lập tức nhìn hai người với vẻ ám muội, sau đấy nở nụ cười xấu xa rồi đi ra ngoài. Tô An Hạ thầm khinh bỉ Mục Sơ Dương trong lòng, nụ cười kia của anh ta có ý thế nào, làm gì mà cười tục tiểu đến vậy. Hai ngày này, Tô An Hạ ở cạnh một anh thần trọn vẹn hai ngày, từ chiều hôm đó, anh đi đâu cô cũng đi cùng, thiếu chút nữa vào nhà vệ sinh cũng đưa cô theo. Mặc dù bất lực, nhưng trong lòng cô vô cùng hạnh phúc, bởi vì chỉ cần bên cạnh anh, cô cảm thấy thế giới của mình tràn ngập ánh nắng, ấm áp, thoải mái và hạnh phúc. Sân bại, một anh thần nhìn Tô An Hạ ở đối diện với ánh mắt sâu thẳm, nói một cách không rõ ràng. An An à, nhớ những lời em đã hứa với anh. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng. Tô An Hạ mỉm môi dịu dàng nhìn anh rồi cười nhẹ nhàng nói, em biết rồi, đâu phải là em không trở về, anh làm gì mà sụ mặt như vậy. Nghe cô nói vậy, một anh thần hơi nhếch khóe môi, nhưng nụ cười kia không có tươi đẹp quyến rũ như trước, mà là mang theo cảm giác chua xót. Tô An Hạ biết anh lo lắng điều gì, liền ôm eo anh có chút thương xót. Yên tâm đi, em nhất định sẽ trở về. Được, anh chờ em trở về. Được. Tô An Hạ trả lời xong thì như nghĩ tới điều gì đấy, cô đột nhiên từ trong lòng của anh ngước đầu lên, nói một cách bá đạo, không có em ở bên cạnh, anh không được đi ăn riêng với người phụ nữ khác, không được phép thân thiết quá mức với bạn khác giới, không được phép làm chuyện gì sau lưng em. Cô cũng biến yêu cầu của anh đối với cô thành yêu cầu của cô đối với anh. Một anh thần lập tức thoải mái hơn rất nhiều, anh ngẩng đầu vuốt tóc cô, giọng nói vô cùng yêu thương. Được. Tô An Hạ điện vui vẻ nhau mắt lại. Và em đi đây, anh tự chăm sóc mình nhé. Một anh thần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng của cô, sau đấy mới buông cô ra. Em cũng vậy, đến nơi gọi điện thoại cho anh. Vâng, em biết rồi. Hai người xong chưa vậy? Mai bài sắp cất cánh rồi đấy. Một Sơ Dương đứng ở phía xa nhìn hai người không nỡ rời xa thì gọi với lại. Anh đi về đi, em đi đây. Tô An Hạ vẫy tay cho một anh thần, sau đó quay người chạy về phía Mục Sơ Dương. Nhưng mà mới chạy được hai bước, cô đột nhiên quay lại ôm lấy một anh thần, hôn lên đôi môi của anh. Đừng quên nhớ đến em đấy nhé. Nói lời nào, cô đã buông anh ra, sau đấy chạy về phía Mục Sơ Dương. Một anh thần đưa tay xoa chỗ cô vừa hôn, khóe môi xinh đẹp chậm rãi mỉm cười. Sau khi lên máy bay, Mục Sơ Dương bắt đầu không ngừng hỏi Tô An Hạ lần này qua anh để làm điều gì. Tô An Hạ liếc nhìn, bắt chước giọng điệu của một anh thần khi hỏi cô. Thật sự muốn biết sao? Mục Sơ Dương không chút do dự mà gật đầu. Ừ. Vì tội đi bàn giao công việc, từ chức trở về nước. Ồ, thì ra là vậy. Mục Sơ Dương lập tức vỡ lẽ. Đúng vậy, cậu nghĩ là chuyện gì hả? Thì tôi không biết mới hỏi cô đấy. Mục Sơ Dương đăm bẩm nói. Đồ ngốc. Tô An Hạ lắc đầu. Này An Hạ, IQ của tôi rất cao đó nha. Mục Sơ Dương đã không vui. Cậu có IQ cao sao lại không nghĩ ra công việc của tôi làm xong nhất định sẽ trở về bàn giao? Nói cậu ngốc, cậu không chịu tin. Chủ yếu là vì chuyện của cô và đại ca, tôi cũng không dám tùy ý đón. Mục Sơ Dương tỏ vẻ vô tội. Được rồi. Trước khi Tô An Hạ đến sân bay, cô đã nhắn tin cho Tracy. Cô không nói nhiều, chỉ nói rằng hôm nay cô sẽ đến anh. Khi cô và Mục Sơ Dương đến sân bay London đã hơn 1 giờ chiều giờ địa phương. Vừa xuống máy bay, điện thoại di động của cô đã đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem thì mỉm cười. Tracy. Summer này, cô vừa xuống máy bay à? Giọng điệu của Tracy phát ra từ điện thoại. Làm sao anh biết được? Tô An Hạ có chút ngạc nhiên, cô không hề nói với anh cô đáp chuyến bay lúc mấy giờ. Gọi mãi cho cô không gọi được, lần này vừa gọi là gọi được ngay, trở về sao không nói tôi biết trước? À, thì bây giờ nói cho anh biết đây này. Ừ, cô đã ra chưa? Tôi đang ở ngoài sân bay này. Hả, anh đến sân bay rồi sao? Đúng vậy, tôi đến để đón cô. Được, chúng tôi sẽ ra ngay. Được. Khi Tô An Hạ thấy Tracy liền đến ôm cô. Sao mợ, chào mừng trở lại. Mặc dù một sơ dương biết đây là cách chào hỏi đơn thuần, nhưng anh ta cảm thấy buồn cho anh trai nhà mình. Nếu anh trai của anh ta nhìn thấy An Hạ ôm người đàn ông khác, một người đàn ông đẹp trai gần bằng anh, khuôn mặt của anh nhất định sẽ đóng băng. Tracy buông Tô An Hạ ra, có chút ngầu vực hỏi. Sao mợ, vị này là? À, đây là một sơ dương của tập đoàn Mục Thị. Sơ dương hả? Đây là cấp trên trực tiếp của tôi, Tracy. Tô An Hạ mỉm cười giới thiệu bọn họ. Mặc dù Tracy rất thắc mắc tại sao người của tập đoàn Mục Thị lại đi theo cô, nhưng lúc này anh ấy không hỏi nhiều. Trước tiên anh ấy mỉm cười chào Mục Sơ Dương, sau đấy đưa tay ra bắt tay Mục Sơ Dương. Xin chào anh Mục. Xin chào Tracy. Dù thế nào Mục Sơ Dương cũng cảm thấy ánh mắt Tracy nhìn Tô An Hạ có điều gì đấy không ổn. Ánh mắt đấy rõ ràng đang nhìn người mình yêu. Sau khi xác định suy nghĩ của mình, anh ta đột nhiên mở to mắt hoảng hốt. Ôi trời ơi, tên Tracy này không phải là tình địch của đại ca mình chứ? Tracy thấy vẻ mặt sợ hãi của anh ta, đột nhiên thắc mắc hỏi. Anh Mục à, sao vậy? Tại sao lại nhìn anh ấy bằng ánh mắt đó? Anh ấy đáng sợ đến như vậy sao? Đường ngượng ngùng mỉm cười rồi lại nói. À, không có, không có gì cả. Tracy thấy anh ta như vậy thì cũng không hỏi, quay đầu nhìn Tô An Hạ rồi lại nói. Tôi đưa cô về chỗ ở của cô trước nha. Ừ, được đấy. Tô An Hạ cười gật đầu. Thật ra nơi cô ở là căn hộ của Tracy. Khi đó cô đến công ty làm việc chưa được bao lâu, cũng chưa tìm được nơi ở thích hợp. Tracy có khá nhiều nhà ở, cho nên anh ấy chọn một căn gần công ty có hoàn cảnh khá tốt cho cô ở. Khi đó cô nhất quyết đòi trả tiền thuê nhà cho anh ấy, nhưng anh ấy nói khoản trợ cấp thêm cho những người làm việc xuất sắc ở công ty. Mặc dù lúc đấy cô vừa đi làm, không thể xem là xuất sắc, nhưng anh ấy nhất mực khăng khăng nên cô đành chấp nhận. Cô phải cố gắng hơn nửa năm để trở thành một nhân viên thiết kế đạt tiêu chuẩn để mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Đi bộ trên đường phố London thực sự sẽ cảm nhận được cảm giác lịch sử lâu đời. Mặc dù không có tòa nhà cao tầng chọc trời, nhưng mà tòa nhà lộng lẫy tinh tế cho thấy nét quyến rũ cổ điển và bầu không khí uy nghiêm ở khắp mọi nơi. Tô An Hạ sống trong căn hộ 3 tầng theo phong cách phương Tây, cô sống ở tầng 3 nơi có ánh nắng tốt và không khí rất trong lành. Mỗi sáng sau khi thức dậy, mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu thì sẽ cảm thấy thoải mái suốt cả ngày. Chà, An Hạ, nơi này không tồi nha. Một sờ giường đứng như lậu nhìn bãi cỏ rộng lớn và hòn non bộ có nước chảy. Đúng vậy, tôi cũng thích nơi này. Tô An Hạ nhìn khung cảnh quen thuộc đã lâu không gặp, đột nhiên tận đáy lòng dần lên cảm giác buồn ngùi. Sống nơi đây nhiều năm như vậy, nhất định sẽ nảy sinh tình cảm. Tracy nghiêng đầu nhìn Tô An Hạ, giọng nói nhẹ nhàng. Đúng vậy nha. Tô An Hạ gật đầu, sau đấy nói với hai người bọn họ. Được rồi, lên nhà nào. Tracy vòng một sơ dương thấy cô đi lên lầu, cũng đi theo sát cô. Tô An Hạ vừa mở cửa, một sơ dương bước vào với vẻ mặt tò mò. Phong cách trang trí của ngôi nhà chủ yếu là màu sắc ấm, mang lại cảm giác như ở trong nhà. Wow, An Hạ, cô cũng biết vẽ tranh sao? Một sơ dương đi một vòng trong phòng, nhìn thấy trên tường có một bức tranh rồi kêu lên. Tô An Hạ liếc nhìn, cô biết vẽ tranh thì lạ lắm sao? Tracy lại bật cười. Sầm mỡ ngồi trên máy bay lâu như vậy, hay đến cô ấy nghỉ ngơi, tối nay tôi mời cô ăn cơm. Tracy à, thật ra lần này tôi quay lại là để. Tô An Hạ đột nhiên cảm thấy hơi khó nói. Có việc gì, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. Tracy ngăn cô nói tiếp, đôi mắt xanh của anh ấy tràn đầy sự dịu dàng không thể che giấu. Lúc này Tô An Hạ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ của anh ấy, cô không khỏi thở dài trong lòng, để có chút bất đắc dĩ đáp. Được, ừ, vậy tôi đi trước, công ty còn có chút việc. Vâng, Tracy chào một sơ dương, sau đó rời đi trong tâm trạng chán nản. Thấy Tracy cuối cùng cũng rời đi, một sơ dương lập tức ngồi xuống cạnh Tô An Hạ, sau đó hỏi. An Hạ, có phải anh ta có hứng thú với cô không? Tô An Hạ lập tức liếc nhìn anh ta một cái rồi tức giận nói. Con mắt nào của cậu nhìn thấy anh ấy có hứng thú với tôi vậy? Hai mắt tôi đều nhìn thấy, rõ ràng rành rành như vậy, ai cũng có thể nhìn thấy được. Một sự dường quả quyết mà nói. Trái tim của Tô An Hạ lỡ một nhịp. Sự thật rõ ràng đến như vậy sao? Trải trách lần đó một anh thần lại tức giận như vậy. Một sự dường thấy cô không nói được điều gì trước lời của anh ta nói, thì đứng dậy tiếp tục đi lanh quanh trong phòng. Ngay khi nghĩ đến một anh thần, Tô An Hạ nhận ra cô chưa nói với anh rằng cô đã đến nơi. Cô lấy điện thoại ra định bấm số, nhưng ngón tay dừng lại. Nơi đây và nước tề có chênh lệch múi giờ. Hiện tại ở nơi đây 2 giờ chiều, có lẽ giờ này một anh thần vẫn chưa thức dậy. Cô chỉ gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng cô đến nơi để anh đừng lo lắng. Ngay khi cô đặt điện thoại xuống bàn, màn hình lại sáng lên. Cô nhìn xuống lại nhướng mày. Làm anh thức giấc hả? Cô bắt máy nhẹ nhàng hỏi. Em nghĩ anh giống em sao? Ngày nào cũng dậy không nổi hả? Giọng nói quyến rũ và êm tai như tiếng đàn của một anh thần truyền đến. Tô An Hạ lại biểu môi. Vậy anh không ngủ thì làm gì? Không phải nhớ cụ mà không ngủ được chứ. Nhưng mà câu trả lời của một anh thần đã phủ nhận suy nghĩ của cô. Anh đang tập thể dục buổi sáng. À vâng, nhưng tập thể dục buổi sáng lại mang theo điện thoại để làm gì? Để chờ nhận điện thoại của em. Một anh thần trả lời trôi chảy. Tô An Hạ cảm thấy thật ngọt ngào. Ừ, vậy bây giờ nhận được rồi, anh có thể yên tâm rồi đấy. Ừ, xong việc thì trở lại nha. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, một sơ dương lại tặc lưỡi nói. Hai, những người đàn yêu luôn có thích thể hiện tình cảm trước mặt người độc thân vậy. Cậu cũng có quyền thể hiện cho người khác xem mà. Không có bạn gái, làm sao mà thể hiện? Hay là cô giới thiệu một người cho tôi đi. Một sơ dương tỏ vẻ nịnh nọt. Tô An Hạ liếc nhìn anh ta chẳng buồn để ý. Cậu ở phòng đó đi, tự mình dọn dẹp nhé. Tô An Hạ chỉ vào một gian phòng, sau đấy nói với một sơ dương. Này, An Hạ, tôi là khách, cô là chủ, dù thế nào cũng không đến lượt tôi phải dọn phòng chứ. Vậy cậu cũng có thể lựa chọn ngủ ở phòng khách. Tô An Hạ không khách sáo mà nói. Được rồi, tự mình dọn thì tự mình dọn, chỉ là dọn một cái giường thôi, ai mà không biết. Một sợi giường lẩm bẩm rồi tự mình đi dọn phòng. Tô An Hạ mở vali sắp xếp tất cả những thứ cô có thể cần dùng đến, để tránh xảy ra sai sót khi đến công ty vào ngày mai. Lúc 6 giờ 30 phút chiều, Tracy gọi điện thoại nói rằng anh ta ở tầng dưới đợi họ cùng nhau ăn tối. Tô An Hạ thay quần áo trang điểm sơ qua, sau đấy gọi một sơ dương cùng nhau ra ngoài. Có lẽ bởi vì có kỳ đà cản mũi một sơ dương đi theo suốt đường đi, Tracy không nói nhiều với Tô An Hạ, chỉ hỏi thầm vài câu thông thường. Tô An Hạ cũng không muốn ở trong xe nói với anh ấy về việc từ chức của mình, nên đành chờ đến khi dùng bữa hoặc là sau khi dùng bữa xong mới nói với anh ấy. Tracy cho Tô An Hạ và một sơ dương đến một nhà hàng món Tây rất đẹp mắt. Bít tết nơi đây rất ngon, được người Anh rất ưa chuộng. Sau khi ba người gọi đồ ăn, Tô An Hạ đang do dự không biết nên mở miệng nói với Tracy thế nào. An Hạ, cô đến anh lần này chẳng phải là muốn từ chức sao? Khi nào cô sẽ đến công ty? Một sơ dương đột nhiên quay sang hỏi Tô An Hạ một cách ngây thơ. Tô An Hạ chợt thấy xấu hổ, cô không nói nên lời, trừng mắt nhìn một sơ dương, sau đấy quay sang nhìn Tracy ở phía đối diện. Tracy không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên khóe miệng xen lẫn chút miễn cưỡng chua xót. Thật sao? Đôi mắt xanh của anh ấy nhìn chằm chằm Tô An Hạ đang ở đối diện. Trong lòng Tô An Hạ như thác đại, cạn môi, ánh mắt mơ hồ khẽ gật đầu. Vâng. Cô cảm thấy áy náy đối với Tracy. Tracy im lặng một lúc, thở dài, ngẩng đầu nhìn Tô An Hạ rồi lại nói. Nếu đây là quyết định của cô, tôi sẽ để cô rời đi. Khi anh ấy nhận được tin nhắn cô trở về, anh ấy vô cùng phấn khích và vui mừng. Anh ấy tưởng rằng cuối cùng cô từ bỏ người đàn ông trong lòng, bắt đầu cuộc sống của mình. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy một sơ dương, anh đã lập tức hiểu ra cô không phải từ bỏ người đàn ông trong lòng, mà là từ bỏ mọi thứ ở đất nước Anh, bao gồm cả anh ấy. Hóa ra trong lòng cô, anh ấy không thể so sánh với người đấy. Anh ấy càng nghĩ thấy trong lòng càng chua xót. Đã lâu như vậy, khi anh muốn thật sự thích một người, nhưng người đó lại không thích anh, dù anh có làm thế nào cũng không thể bước chân vào trái tim cô. Hiện tại cuối cùng cô cũng được ở bên cạnh người mà cô thích. Anh chỉ có thể buồn tại để cô hạnh phúc, chỉ trách anh đã không quen biết cô sớm hơn người đấy. Tracy, tôi xin lỗi. Thật sự cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc tôi trong suốt những năm qua. Tracy là người đã giúp cô nhiều nhất, cô rất biết ơn. Nhưng hiện tại cô phải rời khỏi đây, trở về đất nước của mình, trở về với cha mẹ cô và với anh. Summer, Đừng nói với tôi những lời này, cho dù cô có ở nơi nào, chúng ta đều là bạn tốt. Đúng vậy, hiện tại anh và cô chỉ có thể làm bạn bè. Ừ, Tô An Hà mỉm cười gật đầu. Khi nói ra điều này, trái tim cô bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy ngày mai tôi đến công ty sắp xếp lại hồ sơ trong công việc. Được, Tracy không biết tại sao mình thốt ra chữ được. Dù sao chỉ cần cô nói thì anh sẽ không phản đối. Từ ngày thứ hai trở đi, Tô An Hạ không có thời gian rảnh rỗi. Cô nộp đơn xin thôi việc trước. Điều này khiến mọi người trong công ty vô cùng ngạc nhiên. Họ không hiểu tại sao cô phải từ chức khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Cô đã không nói quá nhiều về lý do từ chức với những người khác, chỉ giải thích đơn giản rằng cô muốn trở lại nước Tề để phát triển. Sau khi cô bàn giao công việc xong, đã 3 ngày trôi qua. Nhưng thời gian cô vắng mặt, rất nhiều người tìm đến cô thiết kế. Người không chờ được nên phải tìm nhà thiết kế khác trong công ty, còn người chờ được đã chờ đến hiện tại. Các dự án không lớn, đều là căn hộ gia đình cỡ trung bình, vì vậy cô giải quyết hết những khách hàng này trước khi rời đi. Cô bận việc không ngỡ ngàng đến một sơ dương, nhưng anh ta là người không chịu ngồi yên, ngày nào cũng lang thang bên ngoài. Nhưng mỗi khi cô đi làm trở về, luôn thấy anh ta trở về nhà nằm lăn ra ngủ. Cho nên cô không có thời gian hỏi anh ta mấy ngày này đi đâu chơi những gì. Cô bận quên gọi cho một anh thân. Đã nhiều lần cô bận đến mức không trả lời điện thoại của anh. Có đôi khi cô không biết điện thoại có đổ chuông hay không. Tất cả sự chú ý và sức lực của cô đưa dành cho công việc. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể kết thúc công việc nhanh hơn, trở về bên cạnh anh sớm hơn. Trong nháy mắt, 13 ngày đã trôi qua, một sơ dương đi khắp London. Anh ta nói dù có nhắm mắt đi ra ngoài cũng sẽ không bị lạc. Nhưng khi anh ta rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ hối thúc Tô An Hạ. Mỗi ngày khi thấy Tô An Hạ đi làm về, anh ta đều hỏi. Xong chưa? Gặp màn xong thì lại hỏi. Xong chưa? Xong chưa? Tô An Hạ thật sự muốn nhét một miếng giả rách vào miệng anh ta. Ngành thiết kế này, kỹ nhất là sự nóng vội. Trong lòng nóng vội, dễ dàng mất đi hiệu ứng thị giác ban đầu trong tác phẩm thiết kế. Nhìn vào luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, rất khó chịu. Cô trông cũng không vừa mắt, chứ đừng nói là người ngoài. Tô An Hạ dứt khoát ném bản thiết kế cuối cùng vào thùng rác. Như vậy là lãng phí thời gian thêm mấy ngày. Trong nửa tháng cô vắng mặt, một anh thần ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi cô khi nào sẽ trở về. Cô cũng nóng lòng, nhưng công việc không thể gấp được, nếu không sẽ phản tác dụng. Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó bấm chuột sửa hình ảnh 2 lần, cuối cùng bấm kết xuất. Nhìn bản thiết kế đồ họa đã hoàn thành, cô thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành. Summer, cô vất vả rồi. Tracy bỗng nhiên vươn một ly cà phê đặt trước mặt cô. Cô ngẩng đầu cười với anh ta. Cảm ơn anh. Tracy nhìn vẻ mặt thoải mái của cô và màn hình máy tính đang kết xuất, rồi lại hỏi. Xong rồi. À vâng. Cô cầm ly cà phê lên, sau đấy nhẹ nhàng đáp. Summer, tôi thật sự không muốn cô rời đi. Tracy ngồi đối diện cô, giọng nói vô cùng trong trẻo. Tô An Hạ ngước nhìn anh ấy. Nhưng tôi biết cô rất thích anh ấy, vì vậy tôi bằng lòng buông tay cô để cô được hạnh phúc. Tracy à, thật ra xung quanh anh có rất nhiều người đáng để anh yêu thương. Tôi biết, nhưng tìm bạn gái dựa vào cảm giác. Nếu không có cảm giác thì đáng hay không đáng đều không quan trọng. Summer, nếu sau này anh ấy đối xử với cô không tốt, cô nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ chạy sang nước Tề để đánh anh ấy một trận. Được nha. Tô An Hạ bị anh ta chọc cười một trận. Vậy khi nào cô đi? Tracy nói giữa chừng thì dừng lại. Tô An Hạ cảm thấy áy náy. Tôi định ngày mai sẽ trở về. Đôi mắt xanh của Tracy lấy lên một tia thất vọng, khóe miệng mỉm cười. Được, vậy ngày mai tôi sẽ tiễn cô. Được. Tô An Hạ biết cô từ chối cũng vô ích, cho nên nhanh chóng đồng ý. Hơn nữa làm bạn bè nhiều năm, để anh ấy tiễn cô cũng chẳng sao. Hôm nay có khách hàng tới nhà, cha tội gọi bảo vệ sớm. Tracy đứng dậy với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tô An Hạ nhíu mày. Tracy luôn đối nghịch với cha của mình, tại sao lần này lại ngoan ngoãn như vậy? Bảo vệ lập tức trở về. Khách nào vậy? Có thể khiến anh nghe lời cha anh như vậy? Tô An Hạ lại nói đùa. Chà, nghe nói là lịch còn nhỏ, tôi cũng không rõ. Về nhà xem chút, lần này ông ấy đã nói cứng rắn cho nên không thể không về. Tracy không thể nào chịu nổi nữa. Tô An Hạ lại cười nói. Vậy anh mau trở về đi, về trễ sẽ bị mắng đấy. Được rồi, tạm biệt. Sau khi chạy xì rời khỏi, bản vẽ của Tô An Hạ gần như được in xong. Cô giải thích cặn kẽ công việc tiếp theo cho đồng nghiệp, sau đó mới hoàn toàn yên tâm. Trước khi tan sở, cô đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ thẳng tắp ở bên ngoài. Thành phố này thật sự rất đẹp. Từ lúc bỡ ngỡ đến khi yêu thích và thích nghi với nó, nên thật sự là một quá trình dài. 6 năm ở tại nơi đây, thật sự đã có tình cảm. Nhưng tình cảm tích lũy trong 6 năm không thể so sánh với ngôi nhà cô đã ở hơn 20 năm. Mối tình đã khắc cốt ghi tâm đấy. Cô chỉ hy vọng rằng sự lựa chọn của mình không khiến bản thân sau này phải hối hận. Cô cũng hy vọng rằng tình yêu của họ có thể lâu dài hơn. Tô An Hạ trở lại nơi ở của mình, mở cửa bước vào phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy một sợi dường đang tập trung xem thứ gì đấy. Vì anh ta quay lưng về phía cô nên không biết anh ta đang chăm chú xem điều gì. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước rõ ràng, chậm rãi đến gần một chút. Cô nhón chân, rướng cổ nhìn, lập tức sững sờ. Một sợi dường, ai cho cậu lục đồ của tôi vậy? Cô tiến lên hai bước, giật lấy bức tranh, sau đó lấy ra giấu sau lưng, tức giận nhìn anh ta. Một sợi dường bị tiếng quát đột ngột của cô làm cho hoảng sợ. Hơn nữa, anh ta không phát hiện cô về từ lúc nào. Trời ạ, có phải anh ta xem quá nhập tâm? Anh ta vuốt vuốt vào lồng ngực để bình tĩnh, sau đó lại lẩm bẩm với Tô An Hạ. An Hạ, cô về mà không nói tiếng nào. Còn nữa, cô đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác thế này, thật sự rất xấu tính. Cô không biết người có thể dọa chết người khác sao? Nếu tội có bệnh tim, cô đã dọa chết tội nằm lăn ra đất rồi đấy. Tô An Hạ bỗng thấy bất lực, sau miệng của người này cứ như một bà lão lẩm bẩm mãi mà không ngừng vậy. Cô không trách anh ta nhìn trộm đồ của mình đã may mắn, anh ta lại còn quay sang trách cô sao? Mục sư Dương, ai cho cậu lục lọi đồ đạc của người khác, cậu có biết như vậy là mất lịch sự lắm không? Hả, phải rồi, cô lén anh tài tội với ảnh của anh ấy ạ. Mục sư Dương chỉ vào mặt của Tô An Hạ. Tôi không có. Tô An Hạ lại rướng cổ lên cãi. À, không có. Tôi đã thấy rồi, bức tranh trình thầy cô đã được vẽ 3 năm rồi chứ gì. Lúc đó dường như cô vẫn chưa về nước có phải không? Cho nên cô nhớ anh tôi quá, cho nên đã vẽ tranh ấy để làm thỏa mãn lòng nhớ mong của cô có phải không? Một sự dường nở nụ cười nhếch mép. Tô An Hạ đột nhiên cảm thấy xấu hổ, sau đấy lại dũng cảm nói. Cậu đừng nói nhảm, cái này tôi tập vẽ khi buồn chán mà thôi. Được được được, cô nói sao cũng được cả, dù sao cũng không phải vẽ tôi. Nói thật, cô vẽ giống thật đấy, ánh mắt đấy, dáng vẽ đấy. Sao mà có thể vẽ giống đến như vậy? Một sợi dương trầm trồ lại lắc đầu. Lúc này Tô An Hạ thật sự khinh bỉ một sợi dương. Ở nhà lục đồ đồ đạc người khác giống như đàn bà, đàn ông con trai mà tò mò như vậy cơ chứ. Dọn dẹp đồ đạc, ngày mai trở về nước Tây. Tô An Hạ giấu bức tranh ra sau lưng, nói với một sợi dương những lời này, rồi sau đấy trở về phòng của mình. Vào phòng ngủ, cô đặt bức tranh nằm trên giường, sững sờ nhìn vào bức tranh. Bức tranh này được vẽ khi cô bắt đầu làm việc. Có một lần vẽ bản thiết kế ở nhà, nhưng không hiểu sao cô đột nhiên nghĩ đến một anh thận đang ở nước Tây xa xôi. Khi đó cô nghĩ rằng mình và anh sẽ không bao giờ gặp lại, vì vậy cô đã vô thức vẽ lại hình ảnh trong trí nhớ của anh. Những đường nét khuôn mặt sống động của anh trong bức chân dung cô không mở vứt đi, nhưng lại không thể treo lên, chỉ có thể đành gấp bức tranh lại cho vào một cuốn ảnh bùm trên kệ sách. Cuốn ảnh bùm đó có từ khi cô còn đi học, vì vậy sau khi cô đi làm cũng ít khi lấy ra xem. Sau khi cô kẹp bức tranh vào đó, chưa từng lấy ra xem, nhưng hôm nay sao lại bị tên Bụt Sơ Dương đấy phát hiện. Chà, giờ này thì hay rồi, sau khi trở về, anh ta nhất định sẽ báo cáo với một anh thần, tên một anh thần đó lại được một phen đắc ý. Tô An Hạ đang rầu thối ruột, nếu biết trước cô đã giấu kỹ bức tranh hơn, hoặc là đã bỏ đi. Đỡ phải bị một sợ dường đem việc này để cười nhạo cô. Thật ra khi một sợ dường nhìn thấy bức tranh, anh ta đã chụp một bức ảnh gửi cho một anh thần, nhưng cô không biết điều đấy. Nếu cô biết được, không biết cô có tức đến mức là học máu ngay lập tức không. Ngày hôm sau, Tô An Hạ dậy từ rất sớm dọn dẹp đồ đạc của mình, sau đấy tự mình xuống bếp nấu một bữa sáng, còn gọi người đang mê ngủ hơn cô là một sợ dường dậy. Một sợi dường nhắm mắt mở mắt, sau đấy ngáp dài, rồi từ trong phòng bước ra, tỏ vẻ không hài lòng. An Hạ, chẳng phải cô mê ngủ lắm sao? Sao hôm nay còn dậy sớm như vậy? tôi còn chưa ngủ đủ mà. Tô An Hạ ngồi xuống bàn ăn, liếc nhìn anh ta. Cậu ngủ mà quên mất chuyến bay là mấy giờ sao? Cô vừa nói xong câu này, một sư dương lập tức bình tĩnh, nhìn đồng hồ trên bàn rồi hét lớn. Chết thật, 8 giờ rồi sao? Ừ, nhanh đi rửa mặt đi. Tô An Hạ bắt đầu một mình ăn sáng. Lần này, một sư dương không dám chậm trễ, quay người đi về phòng tắm. Về mai bài là 9:30, 8 giờ dậy, nhanh chút sẽ không bị trễ. Anh ta nghĩ vậy nên động tác cũng nhanh hơn. Tô An Hạ đang ăn sáng, Tracy gọi điện thoại tới, nó khoảng 20 phút nữa sẽ đến, sau đó đưa họ ra thẳng sân bay. Cô cầm ly lên, uống thêm 2 hớp sữa, sau đấy bắt đầu dục một sơ dương. Dục trước dục sau, mọi thứ cũng xong xuôi trước khi Tracy đến. Tô An Hạ đưa chìa khóa cho Tracy, cười nhẹ nhàng nói. Tracy này, trả lại chìa khóa cho anh, cảm ơn anh đã thấy tôi ở miễn phí trong nhiều năm như vậy. Tracy nghe cô nói như vậy thì mỉm cười bất đắc dĩ. Cô cứ cầm chìa khóa đi, khi nào cô đến đây thì ở cũng tiện. Như vậy còn tốt lắm, anh cầm lại đi, nếu người khác cần thì cũng có chỗ ở, có thể tới nơi này. Tô An Hạ lại đưa chìa khóa cho anh ta. Xong mờ à, cô cứ giữ lấy chìa này, tôi có một cái để dự phòng. Tracy lại kiên quyết. Anh chỉ muốn giữ lại chút kỷ niệm cho riêng mình, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ quay lại đây lần nữa, bởi vì nơi này chỉ thuộc về cô. Tô An Hạ thấy thái độ kiên quyết của anh ta, cô không còn cách nào khác nên phải cất giữ chìa khóa vào túi sách. Dù sao cô cũng sẽ không thể quay trở lại đây để sinh sống nữa. Hơn nữa anh ấy có chìa khóa dự phòng, cho nên chìa khóa này để nơi đâu cũng không quan trọng. Một sư dương ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ lập tức biểu môi. Người ta cũng rời đi còn không chịu từ bỏ, giữ chìa khóa lại thì làm được gì, người ta không quay lại thì cũng vô ích thôi. Khi lên xe, ba người đều im lặng. Tô An Hạ tò mò hỏi, hôm qua người đến gặp anh ta là vị khách nào? Tracy dừng một chút sau đó nói, là một người bạn của cha tôi, nghe nói muốn nhờ chút tội giúp ông ấy tìm một người. Ồ, thì ra đến đây tìm người. Tô An Hạ thản nhiên đáp. Ừ, nhưng mà... Vẻ mặt của Tracy hơi đáng đo. Nhưng mà gì cơ? Nhưng khó lắm. Ông ấy không biết người muốn tìm trong thế nào, cũng không biết người đó nơi đâu, càng không biết tên tuổi. Chỉ biết là một cô gái, năm nay 25 tuổi. Cô nói xem phải tìm thế nào đây? Chẳng khác nào mò kim đáy bể. Sau khi Tô An Hạ nghe anh ấy mô tả thì cũng không nói nên lời. Thật sự rất khó để tìm. Cái gì cũng không biết thì tìm thế nào. Nhưng 25 tuổi thì bằng tuổi cô. Vậy mà tìm cái gì cơ chứ? Không cách nào tìm được. À, đúng rồi, nghe nói là người nước Tây. Tracy bổ sung thêm một câu. Ồ, vậy phạm vi sẽ giảm đi chút. Tô An Hạ đã nhướng mày. Ừ, họ nói vài hôm nữa sẽ gửi anh qua. Đến lúc đó tôi sẽ gửi cho cô ở nước Tây, không chừng ngày nào đó sẽ tình cờ gặp phải. Tracy rửa đùa nổi thật nói. Anh ta chỉ tiện miệng nói tình cờ gặp, làm sao có chuyện trùng hợp mà gặp được. Nhưng Tô An Hạ vẫn mỉm cười gật đầu. Được, nó không chừng một ngày nào đó có thể gặp được cô ta thì sao. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.